run rẩy đi. Cặn bã cha 148 chương 1497 xuất chinh cố tứ gia không hiểu triều chính. Nghe kịch bên trên hát qua. Lãnh binh tướng quân sợ nhất trên triều đình có người vào sàm ngôn. Nhất là Lục Tranh thân phận đặc thù. Dù là Long Khánh đế không phải nghe tin sàm ngôn hôn quân. Cố tứ gia không thể không đề phòng nhiều hơn. Tích cực là con rể bài ưu giải nạn. Ngươi mời bệ hạ duyệt binh làm được liền rất tốt. Nghe ra. Đừng sợ xài bạc. Cần phải để cho từng cách bị bệ hạ nhìn thấy tướng sĩ đều uy vũ hùng tráng. Nhìn thấy bệ hạ lúc. Lệ nóng doanh tròng. Kích động đến không muốn không được. Có thể vì bệ hạ sinh. Vì bệ hạ chết. Bất cứ lúc nào cũng là trung thành với bệ hạ. Để cho bọn họ tuyên thể lúc. Chỉ có một cái ý nghĩa. Thề sống chết hiệu chung. Không sợ sinh tử. Nghe nhạc phụ. Lục hầu ra ngàn vạn xem thường những cái này mặt ngoài hình thức. Cho rằng quá nịnh nọt bệ hạ. Trái lại nghĩ liền mặt ngoài cũng không nguyện ý làm người có thể là trung thần sao cố tứ ra hạ giọng. Hiện tại ngươi quá mức đột xuất. Thân vai trách nhiệm. Dân tâm cùng thánh tâm đều ở trên thân thể ngươi. Phong quang lúc càng phải cẩn thận một chút. Có thể cùng ngươi một hồi hoàng tử cũng bị mất. Có thể bệ hạ còn có 5-6 vị đủ để gìn giữ cách đã có nhi tử quốc nạn hiện hiện trung thần. Thái bình thịnh thế. Quốc triều không uy hiếp nữa lúc. Bệ hạ chưa hẳn cần tài cán xuất sắc người thừa kế. Ngài có phải hay không nghe được tin tức gì Lục Tranh không tin nhạc phụ không thối tha. Một mực tại Long Khánh đế bên người. Nhìn được nghe được so với chính mình càng tường tận. Gần nhất có mấy cái hoàng tử thường xuyên cho bệ hạ viết thư nhà. Cố tứ gia nhẹ nói. Hoàng thượng thoạt nhìn có chút xúc động. Đương nhiên bệ hạ vẫn là coi trọng nhất ngươi. Động lòng người một khi bên trên tuổi tác. Không có ngoại ưu nổi hoạn về sau. Càng ra thích chờ trả lời tử bọn họ uy hiếp không được ngươi. Bất quá ngươi không thể khinh thường a. Lần này giao giao có thể sinh ra nhi tử đến tự nhiên tốt nhất, gia chỉ sợ vạn nhất. Sinh nam sinh nữ cũng không phải gia có thể quyết định. Coi như ra vùng trộm giúp các ngươi đem chùa miếu đều bái. Cho đi tiền nhang đèn. Tống tử nương nương chưa hẳn nghe ra. Hoàng thượng gần nhất đối với hoàng tôn có phần là coi trọng. Ra phỏng đoán hoàng thượng nghĩ cháu. Hay là cho ngươi chế tạo một chút cảm giác cấp bách. Cố tứ gia nghiêm túc phân tích. Gia chỉ rõ ám chỉ qua rất nhiều lần. Hoàng thượng liền cùng nghe không hiểu giống như. Coi trọng Lục hầu gia. Nhưng cũng kỳ vọng có người có thể ngăn được ngươi một hay. Không qua hoàng thượng tâm cuối cùng vẫn là hướng về ngươi. Điểm ấy ra có thể đảm bảo. Để cho nhạc phụ vì tiểu tế phí tâm. Lục Tranh nội tâm không lấy hiểu. Đã sớm rõ ràng Long Khánh đế đa nghi. Hắn chưa từng có bởi vì Long Khánh đế đủ loại coi trọng bản thân biểu hiện liền buông lòng cảnh giác. Hắn trên mặt mang sang vẻ cảm kích, đa tạ nhạc phụ đề điểm, nếu không phải ngài, tiểu tế sợ là phải thua thiệt lớn. Lừa nhạc phụ cao hứng cũng là con rể phải làm. Huống hồ Lục Tranh thực tình cảm kích cố tứ gia. Nhiều năm như vậy, cố tứ gia đối với Lục Tranh chân thành nhất. Cố tứ gia muốn đều đặt ở bên ngoài, Lục Hằng cùng Long Khánh đế đều cho là mình tốt làm lấy tổn thương việc khác. Cố tứ gia quả nhiên rất vui vẻ. Đem Lục Tranh đưa đến hoàng trang cửa ra vào. Làm nhiều an bài dù sao cũng so bớt làm tốt. Hoàng thượng ra thích phô trương. Duyệt binh bạc không cần Lục hầu ra ra. Ngươi liền thỏa mãn bệ hạ lòng háo thắng. Dù sao bệ hạ kỳ thật vẫn muốn lãnh binh. Chỉ là hắn ra không được kinh thành. Không tốt ngự giá thân chinh. Ăn ta nhớ kỹ rồi. Lục Tranh gật gật đầu. Lại kêu điểm bách tính đi qua. Bọn họ không chỉ có thể hỗ trợ sơn hô vạn tuế, còn có thể giúp ngươi tản bộ vô địch tin tức, tốt. Liêu Đông Khả hãn thổ huyết sao không phải một lòng tìm chết sao hiện tại giữ lại hắn cũng là lãng phí lương thực. Rất nói Liêu Đông bên kia đã không thừa nhận hắn khả hãn địa vị. Không ít Liêu Đông quý tộc đều mắng hắn. Ra nhìn hắn sống được cũng rất thống khổ. Không bằng để cho hắn cuối cùng vì bệ hạ làm chút chuyện. Nhạc phổ ý là. Xuất chinh trước tế cờ cố tứ gia cho đi Lục Tranh một cái này còn cần bản thân dạy khinh bỉ ánh mắt. trời giá rét, hắn cũng nên lên đường. Lục Tranh nói ra, nghe nhạc phụ. Cố Tứ Gia đối với cửu nhân luôn luôn không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm, buông tha cái gì căn bản không tồn tại. Liêu Đông Khả hắn hung hăng đâm hắn một đao đâu. Lục Tranh đưa mắt nhìn nhạc phụ bóng lưng, không thể không thừa nhận, nhạc phụ có thể độc chiếm thánh sủng xác thực là người thông minh. So rất nhiều triều thần đều thấy rõ ràng, cũng càng vô tình. Nhạc phủ đem chỗ có cảm tình đều đặt ở sống phóng túng phía trên, đối còn lại người cũng không có nhiều như vậy tình cảm. Nếu như nhạc phủ có thể nghiêm túc đọc sách, nghiêm túc làm việc trên triều đình, chỉ sợ lại là một cái Cố Cẩn. Cho nên Cố Cẩn kế thừa Cố Tứ Gia ưu tú một mặt, thậm chí phát dương quang đại. Ngoại nhân đều nói Cố Cẩn không giống như là Vĩnh Nhạc Hầu con ruột, Lục Tranh ngược lại cho rằng bọn họ rất giống nhau. Lục Tranh kỳ thật một chút không thèm để ý Long Khánh Đế lòng nghi ngờ. Dù sao hắn đã sớm đối với san bằng Liêu Ninh sau tiếp theo có an bài. Để cho Long Khánh Đế cử tuyệt không được trường sinh. Lục Tranh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt đảo qua đi theo bản thân tùy tùng thị vệ. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người là trung tâm. Nhưng cũng có mấy cách là Long Khánh Đế an bài vào. Đối với hắn trung tâm, đối với Long Khánh Đế cũng cực kỳ trung tâm. Lục Tranh vẫn không có động đến bọn họ, cũng chỉ là bởi vì bọn họ còn hữu dụng chỗ, không muốn gây Long Khánh Đế lòng nghi ngờ. Duyệt binh nghi thức long trọng trang trọng vô cùng, hộ bộ thu hồi không ít thua thiệt không trở lại. Hà đại nhân vung tay lên, gấp bội nhóm Lục Tranh cần thiết bạc. Không chỉ có là bách tính, ngay cả một mực cực kỳ trướng mắt hiếu chiến Lục Tranh triều thần, bọn họ đều bị long trọng duyệt binh rung động. Đặc biệt tuyên thể hiệu chung, đặc biệt kỷ binh diễn luyện, đặc biệt đi phương trận chờ chút, để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Ai không hy vọng có như vậy một cái hùng sư trong hộ vệ thổ Long Khánh Đế bàn tay đều đập đỏ. Hưng phấn tự hào, trên mặt kích động chưa từng rút đi qua. Cố Tứ Gia lại một bên không ngừng nịnh nọt. Hắn là sẽ không làm thơ. Bất quá ngay thẳng mông ngựa luôn có thể vừa đúng đập vào Long Khánh Đế trong lòng. So với cái kia làm thơ từ tán thưởng hùng binh văn nhân được càng nhiều ban thưởng. Cuối cùng, Lục Tranh mời chỉ chém đứt Liêu Đông Khả hãn đầu làm xuất binh tế cờ. Long Khánh Đế nhìn Cố Trạm một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục tra tấn hắn? Thần đã chút giận. Cố Tứ Gia nhẹ nói, cổ vũ sĩ khí cần đầu hắn. Long Khánh Đế hân nhiên đồng ý, triều thần đối với Cố Tứ Gia đãi ngộ đặc biệt đã chết lặng. Chỉ cần Cố Tứ Gia nghĩ tiếp tục tra tấn Liêu Đông Khả hãn, bệ hạ liền sẽ không muốn đầu hắn. Trăng lên giữa trời, quần tinh lấp lóe. Cố Sao ghé vào Lục Tranh bờ vai bên trên, lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng không nỡ Lục Tranh. Dù là biết rõ Lục Tranh phần thắng rất cao, nàng vẫn như cũ lo lắng. Tuy nhiên lại không thể nói ra miệng. Nàng lo lắng Lục Tranh tại chiến trường bên trên phân tâm. Lục Tranh một mặt ôn nhu bảo đảm nói, ta nhất định bình an trở về. Hắn không chỉ có cho Cố Sao lưu lại đủ nhiều bạc, còn đem hắn nuôi tử thì đều để lại cho Cố Sao. Một khi kinh thành có biến, những cái này tử thì cùng hắn lưu lại nhân mạch đủ để hộ tống Cố Sao cùng nhạc phụ một nhà rời đi kinh thành. Hắn từ chưa hoàn toàn tín nhiệm qua Long Khánh Đế, chưa từng có hắn đem binh bên ngoài. Cố Cẩn tại Nam Phương hô ứng. Chỉ cần Long Khánh Đế không giữ ở Cố Tứ Gia cùng Giao Giao, bọn họ liền sẽ không thua. Run rẩy đi. Cặn bã cha 148 chương 1498 muốn sinh vạn nhất Long Khánh Đế đổ nước vào não. Phạm hồ đổ. Cố Sao cũng có thể dựa vào hắn lưu lại tử thì mang theo người Cố Gia rời đi kinh thành. Lục Tranh tại Cố Sao bên tai nhẹ nói mấy người tên cùng dạy nàng rút lui tuyến đường. Cố Sao cười nói. Ngươi nói hoàng thượng rất đa nghi. Ta xem ngươi bệnh đa nghi cũng không nhẹ. Có phụ thân tại. Bệ hạ cũng không đến nỗi bởi vì ngươi chinh chiến bất lợi liền thu thập ta. Chỉ là dự đoán đến xấu nhất tình huống, bệ hạ để ý nhất người thủy chung là chính hắn. Lục Tranh không nghi ngờ Cố Tứ Gia năng lực, hắn không dám cầm Cố Sao tính mệnh đi cược. Ngươi nghe ta đi đường biển, một khi có biến để cho người ta giả bộ đi đường bộ xuất quan. Lục Tranh nhẹ khẽ cắn một lần Cố Sao lỗ tai. Đây cũng là ta cùng tam ca của ngươi hẹn xong. Bệ hạ chỉ sẽ tin tưởng ngươi xuất quan. Dù sao quan ngoại chính là ta nói đến tính tốt. Ta nhớ kỹ rồi. Cố Sao vùi ở Lục Tranh trong ngực. Vượt qua cuối cùng gặp nhau thời gian. Ta đều nghe ngươi. Lục Tranh. Ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Lục Tranh lần nữa hôn một cái Cố Sao thái dương. Lần này phân biệt về sau, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không ở tách ra. Thu phục Liêu Đông là hắn sứ mệnh, hắn không cách nào từ bỏ. Chỉ có thể vất vả Cố Sao, hắn không có ở đây bên người nàng, không cách nào theo nàng chờ sinh. Cố Sao nhưng lại không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, có thể lựa chọn gả cho Lục Tranh. Nàng liền biết sẽ có một ngày như vậy. Nữ tử vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, đều lại bởi vì nhi nữ mà kiên cường. Cố Sao bên người có thương bản thân tận xương phủ mẫu. Cho dù Lục Tranh không có ở đây, nàng mang thai đến sinh sản cũng sẽ không quá gian nan. Hiện đại chỗ làm việc nữ nhân một dạng mang thai sinh con, nàng đã so kiếp trước rất hạnh phúc nhiều. Bên người nàng cũng là yêu thương thân nhân mình. Trời sáng choang, Cố Sao đưa tiến một thân nhung trang Lục Tranh. Kinh thành bách tính phun lên đầu đường tiễn biệt Lục Tranh. Long Khánh đế xuất cung tự mình đăng đài bái tướng. Đem truyền lại từ thái tổ phối kiếm đưa cho Lục Tranh. Hắn động viên Lục Tranh cổ vũ sĩ khí. Cố Sao cũng không có đi nhìn. Trung thực yên tĩnh đợi tại quý phủ. Lại có thể nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô thanh âm. Không ít người đều gọi khen Lục Hầu gia, tin tưởng Lục Hầu gia. Tất thắng. Tỳ nữ chọn tốt giảng cho Cố Sao nghe. Cố Sao bước lên khóe miệng. Kiêu ngạo cực. Lục Tranh lúc đầu lời nói chính là chiến tranh thiên tài. Nàng thế nhưng là tự mình sờ khắp Lục Tranh mẫu nam đồng dạng thân thể kém một chút liền chảy máu mũi. Lục Tranh chính là thoạt nhìn hiển gầy, mặc quần áo có thịt người. Nhất là hắn một thân nhung trang lúc càng là anh tuấn vô cùng, thật sâu đánh trúng Cố Sao nội tâm. Không đề cập tới Lục Tranh đối với mình tâm ý, chính là Lục Tranh nhan trị, nàng liền có thể đập cả một đời. Cố Sao từ không biết mình vẫn là một cái nhan chó, cái này mấy chương con cừu non ra lưu cho con của ngươi làm áo choàng chính thích hợp. Lý thị thường xuyên bồi tiếp Cố Sao, nàng đồ tốt đều chuyển đến cho Cố Sao. Nương, vẫn là cho bọn đệ để lưu một chút đi, ta chuẩn bị đồ vật đầy đủ dùng. Thường thường, Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc Công đều sẽ tặng đồ tới, phần lớn đều là cho chưa ra sinh con chuẩn bị. Trấn Quốc Công cơ hồ rời trống Lục gia chân tàng. Để ngươi môn còn nữa. Ta thương ngươi. Cũng thương bọn họ. Hơn nữa bọn họ là trưởng bối. Tổng không tốt cùng cháu ngoại trai tranh. Cố Sao cực kỳ đồng tình bụng mình bên trong hài tử. Gọi lớn hơn mình không đến 2 tuổi người tiểu cứu cứu. Các con không phải nàng không cố gắng, là các ngươi ngoại công ngoại bà thật lợi hại. Lý thị từ khi Lục Tranh sau khi đi, nàng liền gánh vác chiếu cố Cố Sao trách nhiệm. Theo Cố Sao mang thai lâu ngày, tháng càng lúc càng lớn, Cố Sao bụng cũng so bình thường phụ nữ có thai càng lớn. Có kinh nghiệm người nhìn qua đều nói là song sinh. Thái y cũng thì cho là như vậy. Thậm chí thái y còn nói có lẽ không chỉ song sinh. Tin tức này truyền ra về sau, vốn chính là quốc bảo đãi ngộ Cố Sao so gấu trúc còn gấu trúc. Nàng chính là mặt trời, tất cả mọi người vây quanh nàng đi dạo. Mỗi lần đi ra ngoài tản bộ, trước có 3-4 nhóm người phía trước dò đường. Bất luận cái gì đột xuất cuộc đá đều muốn san bằng rời. Cố tứ gia nói qua, dù sao quý phủ nô tài nhiều, một lần kiểm tra mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Nhập Cố Sao trong miệng thuốc bổ trà bánh tiên nghiệm độc, lại để cho tôi tớ ăn vào. Cố Sao đã từng kháng nghị qua, Lý thị tổng an ủi nàng cẩn thận một chút, dù sao cũng so lơ là sơ suất mạnh. Nếu không nghe đám này vì tốt cho nàng người, Cố Sao cũng chỉ có thể từ bỏ thuyết phục. Dù sao nàng chắc là sẽ không bởi vì những cái này các biện pháp đề phòng liền khẩn trương. Nương, ta nếu là sinh 3 cái, nên làm cái gì? Cố Sao một mặt bất đắc dĩ. Lúc đầu tại cổ đại sinh con liền rất nguy hiểm. Song sinh nguy hiểm gấp bội. Nếu là sinh ba cái thân muốn chết. Lý thì bọn họ chỉ muốn đến phòng ngừa nàng ngã sấp xuống, phòng ngừa nàng chúng độc chờ các loại thủ đoạn, nhưng lại không biết sinh sản ai kia nguy hiểm càng nhiều. Hơn nữa lấy đương thời y thuật hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Ta xem chừng nên chỉ là song bào thai. Lý thì vì Cố Giao xoa bóp xương chân, thỉnh thoảng nhẹ nhàng sờ lên Cố Giao bụng. Chính là thai nhi có chút lớn. Giao Giao, đừng nghe thái y, ngươi phải có lòng tin có thể đổ qua cửa ải này. Cha ngươi cùng ta còn trông cậy vào ngươi hiếu thuận. Gần sát lâm bồn, Cố Giao lại hảo tâm thái cũng biến thành nôn nóng căng cứng, nàng sợ chết. Có phụ mẫu các huyên để yêu mến, có Lục Tranh, nàng nếu là bởi vì sinh sản đi hài tử làm sao bây giờ, Cố Tứ Gia làm sao bây giờ, nàng cũng không cam chịu tâm bỏ qua đây hết thảy. Đều nhanh Lục Tranh, Cố Giao tức giận nói, chờ hắn khải hoàn ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Lý thì gật đầu nói, ta giúp ngươi cùng một chỗ trừng trị hắn. Giao Giao, ta sinh qua hai đôi song bảo thai. Lúc ấy tam ca của ngươi lúc sinh ra đời, bên cạnh ta cũng không có nhiều người. Dù sao Cố Gia không chút nào để ý con thứ. Sinh Cố Cẩn so sinh các ngươi càng gian nan. Ta không phải một dạng rất đến đây, ngươi có ta cùng Tứ Gia, còn có tốt nhất bà đỡ cùng đại phu. Thần y cũng đã nói ngươi vị trí bào thai cực kỳ chính, cho dù nhiều thai cũng không trở thành ra quá lớn nguy hiểm. Cố Giao nắm Lý Thị tay, nương ta có lòng tin có thể bình an sinh hạ bọn họ. Nàng không nguyện ý Lý Thị đi theo quá phí công. Giao Giao, nhìn ra mang cho ngươi cái gì trở về, Cố Tứ Gia vung tay lên. Chi phong đám người hướng trong phòng khuôn đồ. Đủ loại đồ chơi trồng thật lớn một đống. Cố Tứ Gia xách theo có thể xoay tròn tám mặt đèn lồng. Nội vụ phủ chuyên môn dựa theo gia yêu cầu làm. Có thể tự động xoay tròn, treo ở tiểu ngoại tôn đầu giường, nhất định chơi rất vui. Cố Sao, là Cố Tứ Gia cảm thấy chơi vui đi, nàng không nghĩ tới để cho vừa mới sinh dưới nhi tử đơn độc giường ngủ. Trong phủ tìm bốn cái nhũ mẫu, lại có một đám nha hoàn bà tử. Coi như Cố Sao sinh hạ đa bào thai, một dạng không thiếu người chiếu cố. Cha là từ trong cung trở về ăn cùng mẹ hạ nói chuyện tào lao trong chốc lát. Lục hầu gia bên kia còn không có tin tức. Không biết, cha không có hỏi mẹ hạ cũng không chủ động nhắc tới. Cố Tứ Gia bị Lý Thị trừng mắt liếc, ủy khuất nói ra. Cha nói đến cũng là lời nói thật. Lừa gạt Giao Giao chẳng phải là để cho nàng càng bất an, huống hồ Lục hầu gia một mực tiến binh cực kỳ thuận lợi. Lúc này không có tin tức, ngày mai khả năng liền truyền đến đại thắng tin chiến thắng. Lục hầu gia khi nào khiến người ta thất vọng qua cha. Cố Sao cảm giác bụng có đau một chút, ta giống như muốn sinh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 148 chương 1499 Lục Tranh thư. Cố Sao muốn sinh, Cố Tứ Gia vì thế kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Cả người hắn đều che lại. Còn chưa tới thời gian a. Giao Giao có phải hay không rất đau, lời hại sinh non ý nghĩ này đủ để cho Cố Tứ Gia sụp đổ. Khóc chít chít nói ra. Phu nhân, làm sao bây giờ, Giao Giao có thể hay không? Phảng phất nữ tử sinh sản, Cố Tứ Gia mãi mãi cũng là khẩn trương nhất một cái. Ban đầu là Lý Thị, bây giờ là Cố Giao, hắn liền không có ung dung qua thời điểm. So sánh với Cố Tứ Gia, Lý Thị mặc dù khẩn trương, nhưng coi như chấn định. Hỏi thăm Cố Sao cảm giác có đau hay không hoàn thành. Chính là cảm giác mình muốn sinh. Cố Sao miễn gượng cười nói, các nàng nghĩ ra được gặp ngoại tổ phụ chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Lý thì biết rõ gần sát sinh sản thời gian, thỉnh thoảng đều có đau từng cơn phản ứng. Lần nữa cẩn thận sờ lên Cố Sao bụng. Giao Giao chớ nóng vội. Nàng tận lực bảo trì thanh âm bình ổn, tận lực để cho mình trầm tĩnh lại, bảo trì khí lực. Một hồi ta để cho người ta bưng súp tới, ngươi nhất định phải ăn. Đau đến ăn không trôi cũng phải ăn. Ăn, ta nghe nương. Cố Sao liên tục gật đầu. Tivi cùng tiểu thuyết cũng đã có đoạn này bàn giao. Huống chi nàng cũng tin tưởng sinh qua hai đôi song bào thai Lý Thị. Giao Giao là muốn sinh đúng. Gia đem Giao Giao ôm đi phòng sinh. Cố Tứ Gia mở ra súp hai chân. Không cần, Vĩnh Nhạc Hầu đi thư phòng nghỉ ngơi liền tốt. Bên này Cố Giao hô đau, ngoài cửa Vũ Già liền hướng trong phòng hướng. Lục Tranh lưu lại bà đỡ cùng tử thị, còn có mấy cách lực đạt bất tận nữ tử. Các nàng chức trách chính là hầu hạ Cố Giao. Cố Tứ Gia trạng thái này, các nàng cũng không dám để cho Cố Tứ Gia ôm lấy Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân. Chờ bà đỡ lần nữa sau khi kiểm tra, đạt được cùng Lý Thị một dạng kết luận. Lục Tranh lưu lại người đâu vào đấy lại nhanh chóng lưu loát an bài bắt đầu tất cả. Đừng nói Cố Tứ Gia lên không được tay, chính là Lý Thị đều chỉ cần động động miệng. Thậm chí không cần nói chuyện, hết thảy đều đã theo sắp xếp. Các nàng là không phải diễn luyện qua vô số lần bị Lý Thị nâng đi ra ngoài. Cố Tứ Gia hỏi. Làm sao như vậy thông thảo con rể để ý Giao Giao a? Lý Thị vui mừng. Giao Giao không có gặp lầm người. Con rể lại là một thận trọng. So với chúng ta càng sợ Giao Giao xảy ra chuyện. Cố Giao chỉ cần bảo trì thể lực. Vượt qua khẩn trương lo nghĩ cảm xúc liền tốt. Còn lại sự tỉnh. Bất kể như thế nào đều không tới phiên nàng đến quan tâm. Nàng nằm trong phòng sinh. Bụng một trận đau tựa như một trận. Trước kia nàng đã sớm kêu lên. Vừa rồi bà đỡ nói. Tận lực chịu đựng đau. Lúc này hô đau cũng là lãng phí thể lực. Theo bà đỡ suy đoán, nàng chỉ là đau từng cơn sơ kỳ, cổ tử cung chỉ mở ra một cách đầu ngón tay. Để nhất đẻ con đến chậm, có sản phụ sinh 3 ngày mới sinh ra tới. Cố Giao âm thầm cầu nguyện bản thân không xui xẻo như vậy. Cầu nguyện bản thân hoài đến hài tử hiểu chuyện. Mau mau bình an Giáng sinh. Lão Tứ. Nghe nói Giao Giao lâm bồn Cố lão phu nhân cùng tiền thị đuổi tới. Bất quá các nàng cũng không xen tay vào được. Chỉ có thể bồi tiếp Cố Tứ ra ở bên ngoài xoay quanh vòng. Cố Thanh sau đó đuổi tới. Ngươi có thể hay không đừng chuyển đi trong phòng ngồi một hồi. Nhìn ngươi so Giao Giao đều khẩn trương. Không đi Cố Tứ ra đem lòng bàn tay mồ hôi lạnh xoa bên ngoài bảo bên trên. Ra ở bên ngoài bồi tiếp Giao Giao. Giao Giao nói ra vận khí rất tốt. Nếu không cũng sẽ không mấy lần gặp phải nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an. Dù sao ra bên ngoài bồi tiếp sản phụ cũng rất thuận lợi sinh hạ hài tử. Ra chính là vật biểu tượng. Cố Thanh. Được rồi, lão đại. Cố lão phu nhân ngăn cản Cố Thanh. Bên trong là hắn cái thứ nhất tôn bối phận. Lão Tứ cùng Giao Giao lại là cha con tình thâm. Ngươi để cho lão Tứ đi trong phòng ngồi. Hắn cũng không thể sống yên ổn. Trong phòng quá nhỏ. Lão Tứ đi dạo không ra. Cố Thanh hít một hơi thật sâu. Mẫu thân nghe một chút lão Tứ lời nói. Vật biểu tượng hắn đem mình làm cái gì lời này truyền đi. Về sau có phải hay không có sản phụ sinh sản đều muốn đem hắn mời đi qua các nàng ngược lại là muốn mời ra. Có thể ra là các nàng có thể thỉnh cầu đại ca không cần lo lắng. Ra sẽ chỉ đem vận khí tốt phân cho con cái. Nói đùa hắn nhưng là Vĩnh Nhạc Hầu. Không phải người khác nói mời liền có thể mời đến bây giờ tại kinh thành cần Cố Tứ ra nể tình người quả thực không nhiều. Cố Thanh vung ốm tay áo. Vốn định vào nhà chờ lấy. Dù sao Cố Giao cái này một thai quá trọng yếu. Nói không chính xác chính là tương lai thái tử điện hạ đâu. Lục Tranh bây giờ ở phía trước không có tin tức. Nếu là hài tử sinh ra tới. Có lẽ là có thể làm dịu trong triều đình bên ngoài khẩn trương không khí. Có thể khiến cho triều thần thầm lén nghị luận tạm dừng. Cũng có thể để cho các hoàng tử ít dùng một chút tâm tư. Lục Tranh có về sau đủ để trấn an chư thần tử tâm tư. Vạn nhất Lục Tranh có nguy hiểm, hoàng thượng cũng có thể tuyển Lục Tranh nhi tử. Cố Thanh âm thầm cầu nguyện tất cả thuận lợi. Mẫu thân tuổi lớn, ngài đi trước trong phòng nghỉ ngơi, con dâu bồi tiếp Tứ gia. Không cần. Cố lão phu nhân vỗ vỗ Lý Thị cánh tay. Ngươi cũng rất khẩn trương. Cũng không cần trấn an ta. Giao Giao là cái có phúc hài tử. Chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua. Lần này nhất định có thể bình an. Ta trước khi đến cố ý cầu một quẻ. Đại cát A. Mấy ngày này ta đọc kinh văn cũng ở đây Phật tiền khẩn cầu. Phù hộ Giao Giao. Lão tứ tức phụ tạm thời thoải mái tinh thần. Vạn nhất Giao Giao là ở nhà chúng ta sinh, trong trong ngoài ngoài cũng là chúng ta người. Lý thị rõ gật đầu, vạn nhất cần lấy hay bỏ, nàng chính là liều tính mạng không muốn, đều muốn bảo trụ Giao Giao. Bất quá bà đỡ lại là Lục Tranh tìm đến. Không quan hệ. Lý thị chuẩn bị bà đỡ tùy thời đều có thể tiếp nhận. Vĩnh Nhạc Hầu, Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân. Lục Tranh lưu lại người đưa tới một phong thư. Chủ tử rời đi kinh thành trước. Căn dặn tại phu nhân sinh sản lúc. Giao cho Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân. Khẩn cầu Lý phu nhân dựa theo thư bên trên chấp hành. Lý thị con mắt biến đổi. Không muốn đi tiếp thư. Cố tứ gia trực tiếp xé phong thư ra. Ra nhìn xem con rể viết cái gì. Hắn nhanh chóng nhìn qua một lần, khóe miệng dương lên tốt, là ra con rể tốt. Lý thị yên tâm hơn phân nửa, cố tứ gia cao giọng đọc lên trong tín thư cho phép. Thư chỉ có chút ít mấy câu, một khi cố sao có nguy hiểm bảo không chừng nhỏ hơn. Cố thanh nghe xong khí tức một trận. Tiến tới nhìn thoáng qua giữ tại ấu để trong tay thư. Mặt trên còn có Lục Tranh ký tên cùng con dấu đều đủ. Bút tích cũng là Lục Tranh. Đại ca. Ra con rể này tìm được không tệ chứ. Thế gian có bao nhiêu người có thể làm đến cố tứ gia đắc ý khoe khoang. Gia kỳ thật cũng có thể làm được. Chính là không có con rể nghĩ đến Chu Toàn. Coi như bệ hạ chạy tới. Gia không sợ. Cố thanh. Lục Tranh rõ ràng là chính hắn đâm đầu vào đến. Ấu để lúc ấy cùng Lục Hầu gia căn bản không nói nên lời. Vẫn là nuôi nữ nhi tốt hấp dẫn nam nhân ưu tú. Cố thanh có nữ nhi, không trông cậy tựa như cố sao, nhưng cũng kỳ vọng tìm tới một cách vì tốt cho nàng nam nhân. Lục Tranh không chỉ có chuẩn bị một phong thư. Tại cố sao đau từng cơn tăng lên. Không ngừng còn đau lúc. Tùy tùng xuất ra thật dày một chồng thư. Một phong đọc cho cố sao nghe. Để cho Lục Tranh tâm tình có chút khó khăn hắn, bất quá nếu để cho hắn viết. Vô luận thơ tình còn là cái gì, Lục Tranh đặc biệt sở trường. Run rẩy đi. Cặn bã cha 148 chương 1500 tam bào thai hầu hạ cố sao sinh sản người nghe thư tình. Cho dù là bên trên tuổi tác bà đỡ môn đều xuân tâm dập sờn. Hâm mộ nằm ở trên giường tháp quan thế hầu phu nhân. Đến mức tuổi trẻ các tỷ nữ gương mặt đống đỏ. Tự biết không sánh bằng chủ tử. Nhưng cũng chờ đợi tương lai mình lương nhân có thể có Lục Hầu gia một nửa thực tình. Các nàng lấy cái gì cùng cố sao so xuất thân, dung mạo, tài phú chờ chút đều kém đến quá xa. Huống chi các nàng cũng không có một cách nào người cha tốt. Trước kia đều nói quan thế hầu cực kỳ yêu thích bản thân phu nhân. Ngoại nhân cực kỳ khó tin, luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh Lục Tranh sẽ có si tình một mặt. Phần lớn người đều đem Lục Tranh coi như đối chính thê tôn trọng. Dù sao cố tứ gia không phải hời hợt hạng người. Lục Tranh cưới được cố sao. Cũng không dám đối với nàng không tốt. Thấy không các ngươi nghe được không ra đã sớm nói. Lục Hầu gia yêu thảm Giao Giao. Có thể là các ngươi đều không tin ra nói chuyện. Gia Giao Giao tốt như vậy. Lục Hầu gia hâm mộ nàng. Đối với Giao Giao chuyên tình không phải nên cố tứ gia nắm đấm. Vì chứng minh nữ nhi cùng Lục Hầu gia tình yêu. Hắn bên ngoài không ít đánh nhau. Cũng không thiếu đồng nhân cãi nhau. Thế nhưng là hắn cho dù đem đám kia âm mưu bàn về người đánh chịu phục, nội tâm bọn họ còn không chịu thừa nhận. Bây giờ Lục Tranh lưu lại thư đã chứng minh tất cả. Cố tứ gia tại Lý thì bên người nhảy nhót đến mấy lần. Có Lục Hầu gia thư. Giao Giao nhất định có thể lấy hết dũng khí sinh hạ hài tử. Giao Giao. Gia cùng ngươi cùng ở tại. Lý thị. Cố lão phu nhân. Cố thanh nghiêng đầu đi ấu để Ngô Xuẩn tổng có thể đột phá hắn nhận thức. Cố sao cũng là cảm động. Lặng lẽ tình yêu. Mặc dù cũng cực kỳ động người. Nhưng là yêu liền còn lớn tiếng hơn nói ra. Nàng không cầu người khác hâm mộ, chỉ là biết mình tại Lục Tranh trong lòng vị trí. Thư tình quả nhiên để cho cố sao khí lực tăng cường, nàng đến sống sót, bồi tiếp Lục Tranh đến già đầu bạc. Lần này nếu là có thể sinh hạ nhi tử, về sau nàng lại cũng không sinh. Quá đau không nuôi nhi không biết tấm lòng của cha mẹ. Cố Sao đau đến một thân mồ hôi lạnh, tóc dính ở trên mặt. Trừ bỏ đau, vẫn là đau. Bà đỡ ở bên cổ Đồng Nhi, tỷ nữ đưa lên suốt tối thiểu vượt qua 50 người đều vì Cố Sao phục vụ. Chỉ sợ thái tử phi sinh nhi tử đều không nàng phô trương. Nương quá khó khăn. Cố Sao lẩm bẩm. Lúc trước Lý Thị bên người cũng không có nhiều người như vậy hầu hạ. Lý Thị còn muốn lo lắng sinh ra nhi nữ không cách nào nuôi ở bên cạnh mình. Thậm chí quan tâm có người ở nàng sinh sản lúc hạ độc thủ. Không có xảy ra hài tử vĩnh viễn không biết sinh con thống khổ. Cố Sao cảm giác thân thể đều bị xé nứt đồng dạng. Nàng nghe nói qua rất đau. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy đau. Thần y lừa gạt nàng. Loại này đau cách đó là người bình thường có thể chịu được còn chưa tốt sao? Nhanh nhanh. Quận chúa cổ tử cung đã tính mở rất nhanh. Ngày dưỡng thai rất tốt. Vị trí bào thai cực kỳ chính. Bà đỡ tùy thời chú ý đến tất cả thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không phải an ủi Cố Sao. Nàng đỡ đẻ qua nhiều như vậy hài tử, rất ít gặp đệ nhất thai liền có thể như vậy thuận lợi. Trọng yếu nhất là Cố Sao hoài phải trả là ít nhất song thai. Có cái tốt bắt đầu, các nàng cũng có thể bớt lo dùng ít sức. Lục Hầu gia nói rất hay. Bảo đại nhân, có thể các nàng không bảo trụ Lục Hầu gia huyết mạch. Giống nhau là cái chết a. Lục Hầu gia không động thủ. Hoàng thượng có thể tha qua các nàng bà đỡ cùng trong phòng sinh hầu hạ nhân tài là nhất ngóng trông Cố Sao thuận lợi sinh hạ hài tử một đám người. Quận chúa lại kiên trì một hồi thể lực chờ ta nói dùng sức, ngài lại gắng sức. Cố Sao ừ một tiếng. Bên ngoài truyền đến cuồn cuộn sấm đánh âm thanh phảng phất từ chân trời lật quay lại đây đồng dạng. Cố tứ gia nhìn hướng lên bầu trời mang thêm vài phần kính sợ, tinh không vạn lý lại sấm đánh cuồn cuộn. Duyệt nương, đây coi như là điểm lành a. Tứ gia chớ nói nhảm. Cho dù không có điểm lành, Lục Hầu gia nhi nữ tiền đồ còn có thể kém Lý thì siết chặt khăn. Điểm lành cũng không thích hợp giao giao con cái. Ai biết cung bên trong Long Khánh đế nghĩ như thế nào a, đau chết mất. Cố Sao hô đau tiếng rất nhanh vượt trên sấm đánh. Cố tứ gia chờ hai người lần nữa khẩn trương lên. Quận chúa có thể dùng lực, mọi thứ đều thuận lợi, quận chúa dùng sức a, đã thấy đầu. Bà đỡ thanh âm mang ra mấy phần kinh hỉ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Nhìn thấy đầu chứng minh mọi thứ đều rất tốt. Cố Sao theo bà đỡ nhắc nhở dùng sức, tụ lực, lại dùng lực, dưới bụng lõm một khối, hạ thể trượt ra vật nặng. Bà đỡ vui vẻ ôm tới, sinh, sinh, quận chúa sinh một tiểu thiếu gia, Lục Hầu gia có sau. Lập tức có người tiếp nhận anh hài, dù sao Cố Sao bụng bên trong còn có hàng, không có hoàn toàn tá xong. Anh hài thanh tẩy bao khỏa đều có người chuyên môn phụ trách. Bà đỡ tiếp tục để cho Cố Sao dùng sức. Có lẽ là sinh qua một cái. Cố Sao cảm giác chẳng phải đau. Đằng sau hai cái cùng dưới sủi cảo giống như. Rất nhanh giáng sinh. Không tiếp tục tra tấn Cố Sao cái này anh hùng giống như mẫu thân. Quận chúa. Là ba cái tiểu thiếu gia a. Cũng là nhi tử sao? Cố Sao nhanh chóng nhìn thoáng qua song song thật chỉnh tề ba cái anh hài. Rên thống khổ. Ta thành bốn chờ người ta. Thua thiệt Lục Tranh vốn liếng phong phú, ba nhi tử cũng có thể nhận rất tốt giáo dưỡng. Đây nếu là đặt ở hiện đại, nàng đến đau đầu muốn chết. Cố Sao nghiêng đầu một cái. Khí lực hao hết ngất đi. Nàng là thực mệt mỏi. Hơn nữa nàng cực kỳ yên tâm ngất đi. Dù sao phụ mẫu đều ở bên ngoài. Chắc hẳn phụ thân rất vui vẻ, hắn lại có khoe khoang vốn liếng. Nhà ai có thể thuận lợi sinh hạ tam bào thai cũng đều là nhi tử bất quá Lục Tranh có ba cái giống như đúc nhi tử. Long Khánh đế thì chưa chắc cao hứng. Sợ tuyển không làm con nuôi nhận người. Cố Sao có thể không lo lắng những việc này để cho Lục Tranh phiền đi. Cố Sao hiểu rất rõ Cố tứ gia. Quả nhiên hắn rất hả hê ôm một cái này. Cái kia sờ một cái ngoại tôn. À. Ba cái ngoại tôn. Giao giao thật giỏi giang. Gia đã sớm nhìn giao giao được. Quả nhiên nàng chính là vượng phu mệnh nhi. Lục Hầu gia cưới nàng là cưới được. Cố lão phu nhân cũng cực kỳ ra thích ba cái anh hài. So sánh với người khác sinh hạ ra đỏ anh hài, Cố Giao Giao nhi tử mặc dù cũng có chút đỏ, nhưng là ngũ quan mặt mày đẹp đặc biệt, tiếng khóc cũng cực kỳ to, cũng không có người yếu hình dạng. Cố lão phu nhân vui mừng cười nói, cùng lão tứ rất giống a, lúc trước lão tứ sinh ra lúc chính là một xinh đẹp. Cố Thanh nghe nói tam bảo thai cũng đều là nhi tử, bản năng nghĩ đến không tốt lắm, bất quá hắn đến gần xem thử, yên tâm hơn phân nửa. Ba đứa hài tử dáng dấp đều rất tốt, tốt nhất phải là tương tự trình độ không cao. Thoạt nhìn là thân huyên đệ, nhưng lại không phải một màn đồng dạng huyên đệ sinh đôi. Hơn nữa nhị tiểu tử khóe miệng có một khỏa nốt ruồi son, tam tiểu tử mi tâm một nốt ruồi, đại tiểu tử khuôn mặt sạch sẽ, đã có thể mở mắt, mặc dù chỉ có một cái khe. Giao nha đầu quả nhiên là có phúc, nhanh đi cho bệ hạ cùng trấn quốc công báo tin vui. Chỉ cần ba huyên để có chỗ khác biệt, chính là điềm lành, chính là tin tức tốt đại ca. Gia vừa mới sinh cứ như vậy, Cố tứ gia có chút không tin chính mình khó nhìn như vậy. Cố Thanh sờ lên hắn đầu chó, nói ra, đừng nghe mấu thân, ngươi ngoại tôn môn dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Cố tứ gia run rẩy đi cặn bã cha 148 chương 1501 đại thắng Cố Sao. Cùng Lục Tranh cũng là tướng mạo thật được, so lão hầu gia cùng Cố lão phu nhân trổ mã đều tốt. Ba nhi tử Cố Thanh nhìn qua, xác thực so với lúc trước ấu đệ xinh đẹp. Cố Thanh có thể không nói ra được trái lương tâm nói láo. Cố lão phu nhân hái hắn một cái, đừng nghe đại ca ngươi, ngươi sinh ra tới lúc là cái xinh đẹp đại tiểu tử. Nếu không cha ngươi có thể ôm ngươi không buông tay, đối với ngươi đủ kiểu sủng ái. Cố tứ gia bây giờ vây quanh ngoại tôn xoay quanh, bộ dáng cực kỳ giống lão hầu gia. Bốn nhi tử bên trong cũng chỉ có lão tứ là ở lão hầu gia trên đầu gối lớn lên. Gia biết rõ đại ca gen z. Hừ. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Đại ca, gia đã có ba cái ngoại tôn, tôn tử còn xa sao? Cố tứ gia đắc ý nói ra. Đại ca nhi tử còn đang bú sữa đây, ngài tranh thủ thời gian bảo dưỡng thân thể, nếu không không có gặp tôn tử đi ngay. Cố Thanh lại rất muốn đánh lão tứ làm sao bây giờ. Cố lão phu nhân kiên quyết che chở lão tứ, không thể để cho lão đại đụng lão tứ. Hắn nói đến cũng không có sai, mấy năm trước ta cũng đã nói, đừng quản có phải hay không đích tử, nàng sinh không có cái con thứ cũng thành. Có thể ngươi căn bản không nghe, chỉ là vì một chút xíu ăn tình liền nương. Cố Thanh đành chịu nói ra, người đều không tại, còn nói những cái này làm gì, huống chi năm đó cũng không phải là nàng nguyên nhân. Ta cũng là lui xuống, lại ăn không ít thuốc đông y mới có nhi tử, đại ca còn không phải dựa vào ra. Ngươi im miệng. Cố Thanh hung áp trợn mắt nhìn Cố tứ gia một chút. Cố tứ gia cười hì hì, không sợ chút nào. Gia hôm nay tâm tình tốt, thêm ngoại tôn, khác biệt không có tôn tử người so đo, tránh khỏi đem đại ca khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Gia ngoại tôn vỡ lòng còn được dựa vào đại ca đâu. Ngươi đây là cầu người thái độ, cầu ra làm sao có thể cầu đại ca, rõ ràng là cho đại ca sớm dưỡng dục tôn nhi cơ hội à. Ra trong lòng có đại ca, thương cảm đại ca, ngài không lính tình lời nói, ra cũng không tin không có người nguyện ý cho ngoại tôn vỡ lòng. Cố tứ ra cực kỳ tự tin, có chút dương lên hàm dưới. Đại ca tin hay không, ra đem tin tức lan rộng ra ngoài, một đám người xếp hàng tới cửa đuổi đều đuổi không đi. Cố Thanh rất muốn có chí khí nói một câu, vậy ngươi liền đi tìm người khác đi, hắn còn lười nhắc hầu hạ đâu. Thế nhưng là Cố Thanh sở dĩ không phải ấu đệ, cũng bởi vì hắn tỉnh táo cơ trí, hắn cân nhắc toàn diện, hắn đem Lục Tranh các con giao cho người khác không yên lòng. Thậm chí hắn cũng không nghĩ để cho ấu đệ tiếp xúc nhiều Lục Tranh các con. Cái này ba tiểu tử là quốc triều tương lai, chân chính tương lai đủ để ảnh hưởng quốc triều vận mệnh. Cố Thanh đời này dạy bảo ra Cố Cẩn mặc dù nhưng đã thỏa mãn. Nếu là có thể lại nuôi dưỡng ba một thiên tài nhi đồng, hắn lịch sử địa vị sẽ còn lại đi cao. không đến mức bị người đời sau đánh giá vì dựa vào ấu đệ cố thanh lại thương ấu đệ. Cũng không hy vọng bản thân ở trên sách sử đánh giá. Dựa vào ấu đệ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đây là văn nhân tôn nghiêm. Mặc dù phần này tôn nghiêm đã không thấy. Tốt tốt, ta nhận thua. Cố thanh cảnh cáo nói, không cho ngươi tìm ngoại nhân, ta giúp ngươi nuôi ngoại tôn, dưỡng tôn tử. Cố Giác theo Lục Tranh xuất chinh. A Kiều vẫn như cũ không thể tại Cố Giác xuất chinh trước mang thai. Cố Giao chỗ sinh nhi tử môn để ý nhất. Xuất giá Cố Linh bây giờ vừa mới hiển hoài. Cố Thanh sẽ chỉ ở ý ấu để tôn nhi. Còn lại vãn bối. Thuận thế dạy bảo một phen. Sẽ không dùng quá nhiều tâm huyết. Đương nhiên Cố Cẩn cùng Cố Thanh ám chỉ qua. Cố Cẩn tương lai nhi tử giữ vững Cố gia liền có thể. Ngụ ý Cố Thanh minh bạch, Cố Cẩn hy vọng cũng đặt ở Lục Tranh trên người nhi tử. Nếu không Cố Cẩn cũng vô pháp được Lục Tranh toàn lực ủng hộ. Chỉ có Cố Thanh cho bọn họ vỡ lòng, Cố Cẩn mới có thể tin được. Chờ bọn hắn hiểu chuyện về sau, Cố Cẩn tự mình dạy bảo bọn họ. Cũng là nói xong Cố Tứ Gia ý kiến kỳ thật không ảnh hưởng được đại cục. Cố Tứ Gia đắc ý, lần nữa để cho đại ca yếu thế. Sinh cái có thể con gái nuôi chính là chứng mặt. Vững vàng hạnh phúc tin tức rất nhanh đưa đến trong cung. Nguyên bản Long Khánh Đế biết rõ Cố Giao phát động về sau. Cố ý tự mình đi qua. Chỉ là Hoàng Quý Phi ra mặt vấp ở Long Khánh Đế. Nói là. Hắn đi qua Cố gia. Dễ dàng để cho Giao Giao khẩn trương. Để cho Cố gia lấy Long Khánh Đế làm chủ. Hoàng Quý Phi nói đến câu nói sau cùng để cho Long Khánh Đế bỏ đi xuất cung suy nghĩ. Ngày cùng Cố Tứ Gia tại ngoài cung. 10 lần có 9 lần đều sẽ xảy ra bất chắc. Long Khánh Đế cẩn thận hồi tưởng một phen. Đúng như Hoàng Quý Phi nói. Không có ngoài ý muốn. Sao có thể trải nghiệm Cố Tứ Gia đối với hắn thật sâu yêu. Không, là trung thành cho tới bây giờ cũng là trung thành. Hoàng Quý Phi từ bản tâm bên trên thì không muốn ngăn cản Long Khánh Đế xuất cung. Dù sao nàng viết lách chát cần tài liệu. Mỗi lần Long Khánh Đế cùng Cố Tứ Gia cùng một chỗ đều có thể cho nàng cung cấp không ít tốt liệu. Nàng sớm liền định theo tới tận mắt thu thập tài liệu, viết ra càng lời hay hơn vốn dĩ cùng truyền thế bản chép tay. Mà ở Cố Giao sinh sản trước, Lý Thị chuyên môn vào cung. Cùng Hoàng Quý Phi chia sẻ tâm tư một phen. Chân thành kỳ vọng Hoàng Quý Phi có thể lưu lại Long Khánh Đế. Tại tài liệu cùng Lý Thị ở giữa. Hoàng Quý Phi mọi loại không tình nguyện tuyển Lý Thị. Dù sao tay nàng chát còn muốn truyền thế đâu. Quá so chiêu gây Lý Thị, Hoàng Quý Phi lo lắng không gánh nổi bản chép tay. Ba nhi tử tranh nhi lập tức có ba nhi tử Long Khánh Đế kinh hãi. Kinh hỉ ngoài ý muốn. Tranh nhi so chấm lời hại. Lập tức liền đuổi ngang so với hắn thành thân sinh tử sớm người. Ba cái đích tử so Lục Tranh sớm hơn thành thân người đều chưa hẳn có ba cái đích tử đâu. Báo tin người tiếp tục nói, hiếm thấy nhất là ba cái tiểu công tử đều rất đẹp, hơn nữa tướng mạo không giống nhau lắm. Cố Tứ Gia cố ý cường điệu trôi qua lời nói. Báo tin vui người làm sao sẽ quên Long Khánh Đế nghe xong càng là vui vẻ. Triệt để bỏ đi lo nghĩ. Kỳ thật ba nhi tử coi như một dạng tướng mạo cũng không có gì. Lục Tranh cùng Cố Giao đều còn trẻ. Còn có thể tái sinh. Long Khánh Đế cũng không tin mỗi lần Cố Giao đều như vậy ra sức chỉ sinh xong bào thai. Tổng quản thái giám dẫn một đám người quỳ xuống chúc mừng. Lúc này Long Khánh Đế lại cũng nhìn không được. Hoàng Quý Phi đều không thể giữ lại hắn xuất cung đi xem Hoàng Tôn bước chân. Long Khánh Đế lần này dự định thánh giá đi tuần. Không còn cải trang. Dù sao hắn trong lòng vẫn là có chút đếm. Thánh giá đi tuần hiển lộ rõ ràng hắn đối với Lục Tranh tín nhiệm. Đối với Cố Giao yêu mến. Quan trọng hơn là thánh giá đi tuần tùy tùng thị vệ đủ nhiều. Tổng không lại bởi vì Cố Trạm thể chất đặc thù. Tại gây nên dung chuyển. Bệ hạ tin chiến thắng, tin chiến thắng. Báo tin người phía sau lưng cắm lông vũ. Sơ cao tin chiến thắng. Từ ngoài cung không có bất kỳ người nào ngăn cản. Xuyên qua cửa cung. Trực tiếp chạy đến Long Khánh Đế trước mặt. Bệ hạ. Lục hầu gia đại thắng. đại phá Liêu Đông tinh nhuệ. Lần này qua đi, Liêu Đông lại không tinh binh có thể dùng. Liêu Đông xong xuôi. Long Khánh Đế mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, đi nhanh tới, đoạt lấy tin chiến thắng, cánh tay run rẩy, rủi rủi con mắt mới nhìn rõ ràng tin chiến thắng nội dung. Tốt, tốt, ha ha ha. Long Khánh Đế đắc ý cười to, chấm tranh nhi quả thật là kỳ tài, quá tốt rồi, thu phục Liêu Đông ở trong tầm tay. Một đường đưa tới tin chiến thắng, kinh thành có mắt có tai đó người đều biết đại thắng tin tức. Không ít bách tính tự giác phun lên đầu đường gieo hò chúc mừng đại thắng. Bách quan huân quý môn mặc vào lễ phục hướng hoàng cung chạy tới chúc mừng Long Khánh Đế, tán thưởng quan thế hầu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 148 chương 1502 cảm tạ thiên thời. Địa lợi. Người cùng. Lục tranh một trận chiến nhất định quân thần. Một huyết đi qua cùng Liêu Đông giao chiến luôn luôn gặp khó sỉ nhục. Thái tổ tại huy hoàng nhất thời điểm kém chút chết ở Liêu Đông trong tay người. Không là năm đó lão quốc công dốc sức cứu giúp, thái tổ kém chút không có thể trở về đến kinh thành. Thái tổ ứng hận mà kết thúc, chỉ để lại thu hồi Liêu Đông là vương di huấn. Thái tông lúc, Liêu Đông hiệp đồng Man Di quy mô nhập kính kém chút lật đổ Giang Sơn xã tắc. Lão quốc công lần nữa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng chỉ là miễn cưỡng cử địch tại quan ngoại, bất lực thu phục Liêu Đông. Trở lại kinh thành về sau, cởi giáp về quê lão quốc công rất nhanh chết bệnh, để cho bách tính đối với quan ngoại cơ hồ tuyệt vọng. Dù là về sau trấn quốc công kế thừa cha chí, viễn chinh Nam Cương các vùng, vẫn luôn có thắng lợi tin tức. Thế nhưng là Liêu Đông giống như không vượt qua nổi mấu chốt. Điểm quyết định luôn luôn ép tại Trung Nguyên triều thần bách tính trong lòng. Bây giờ đại thắng tin tức cuối cùng để cho dân chúng mở mày mở mặt. Liêu Đông không phải không thể chiến thắng. Lần này quan thế hầu chẳng phải thắng sao, nhất là Lục Tranh mất tích nhiều ngày. Bách tính triều thần cũng là nơm nớp lo sợ. Lấy vì lần này sợ là cũng rơi không thể tốt. Đột nhiên tin chiến thắng truyền đến, bách tính lâm vào cuồng hỉ bên trong. Không đề cập tới Liêu Đông phì nhiêu thổ địa, cùng quan ngoại kết nối hải ngoại thông đạo. Chính là kinh thành bách tính suốt cuộc không cần bị Man Di uy hiếp. Bọn họ không cần lo lắng một khi Man Di thu hoạch không tốt liền sẽ nhập quan bắt đi tài vật. Bách tính đối với Lục Tranh càng thêm tôn sùng, vô địch chiến thần vang tận mây xanh. Người kinh thành đều biết Cố Giao lập tức cho Lục Tranh sinh ba tiểu tử. Dù sao Cố gia sinh con trai đồ vật sớm liền treo lên. Tin tức cũng rất nhanh truyền khắp kinh thành. So tin chiến thắng còn sớm hơn mấy canh giờ đâu. Lại liên tưởng vừa rồi từng đợt lôi minh, dân chúng tự phát đi Cố gia bên ngoài dập đầu. Hơn nữa phần lớn cũng là lão nhân, bọn họ bị con cháu nâng đi Cố gia cửa ra vào chân thành quỳ lại dập đầu. Dù sao Lục hầu gia cho bọn hắn thịnh thế thái bình. Cố tứ gia vốn đang ghét bỏ Lục Tranh cho nhi tử an bài nhũ mẫu nhân số nhiều. Cố Giao một lần sinh ba cái. Ngoại tôn lại cùng tiểu lão hổ đồng dạng có thể ăn. Năm sáu cái nhũ mẫu cũng chỉ là vừa vặn mà thôi. Hắn bò lên trên cái thang. Trốn ở phía sau cây nhìn xem ngoài cửa phủ ô ương ương dập đầu bách tính. Kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Phảng phất lập tức bước vào nhân sinh đỉnh phong. Con rể quá tranh khí, ha ha ha, ra ánh mắt chính là tốt. Cố tứ ra khoa tay múa chân để cho Chi Phong chờ tùy tùng thấy vậy hãi hùng khiếp vía. Tứ ra cẩn thận a. Không ngại, ra từ nhỏ đã leo cây trèo tường cho tới bây giờ không thất thủ qua. Cố tứ ra hứng thú rất cao. Lập tức tìm tới năm đó lưu loát đưa tay. Hắn trực tiếp giảng chân tại trên cành cây. Tưởng tượng năm đó tình huống. Tại phụ thân còn sống lúc, Cố gia là hầu phủ. Nhưng bất hiển sơn bất lộ thủy. Bên ngoài cũng sẽ không có nhiều như vậy bách tính ca công tụng đức. Giống như đại thụ một dạng phụ thân chết bệnh về sau. Cố gia lờ mờ cô đơn. Đối với hắn cực kỳ hảo đại ca một lòng học hành cực khổ. Rất ít xen vào nữa dạy hắn. Sẽ không bao giờ lại đứng dưới tàng cây lo lắng nhìn xem hắn. Cố tứ gia lúc ấy có qua mấy phần mất mát. Đại ca càng ngày càng nghiêm khắc. Mà cố tứ gia cũng càng ngày càng phóng đãng không bị trói buộc. bên ngoài sống phóng túng. Mỗi lần hắn đều đem đại ca tức giận đến sợi râu loạn chiến. Thế nhưng là đại ca một mực trông coi hắn, chưa bao giờ buông tha hắn. Bây giờ hắn là Cố gia nổi danh nhất người, cũng là Cố gia trụ cột. Con của hắn là Cố gia dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Đại ca cũng lão từ bỏ chức quan. Cố tứ gia biết được đại ca vì Cố gia, vì hắn, vì Cố Cẩn làm ra hy sinh. Dù là đại ca chưa bao giờ phàn nàn qua một câu, vẫn như cũ đối với hắn rất tốt. Nếu không phải Cố Thanh Chí sĩ, lúc này đại ca cũng nên tại trước mặt bệ hạ, cùng bạn đồng sự cùng một chỗ chúc mừng Long Khánh Đế, thuận tiện tranh một lần công lao. Cố Thanh coi như một mực khuất tại Hà Đại Nhân phía dưới. Hắn quan thanh hắn quyền lợi chưa hẳn không thể cùng Hà Đại Nhân địa vị ngang nhau. Cố tứ gia hiếm có ngoại tôn, càng nhiều là khoe khoang, hoặc là bồi tiếp ngoại tôn môn chơi một hồi. Cố Thanh đã cầm tâm tam bào thai sinh hoạt hàng ngày. Không chừng Cố Thanh đều đã đang chọn nên thư tịch đọc cho tam bào thai nghe. Cố tứ gia đối với phía dưới Chi Phong phân phó, đi đem đại ca gọi tới. Tứ gia. Đi Cố tứ gia đầu lông mày dương lên, đại ca không đến, ra đêm nay đi nằm ngủ trên tàng cây. Cố Thanh trong thư phòng tìm ra hồi nhỏ có đi học tịch, suy tư nên để cho ai đọc cho tam bào thai nghe. Năm đó hắn liền là như vậy cho Cố Cẩn vỡ lòng. Nhà khác vỡ lòng đều ở 3-4 tuổi bên trên. Cố Thanh vỡ lòng muốn sớm hơn một chút. Từ anh hài Giáng sinh lại bắt đầu. Đọc thiên cổ truyền tụng văn chương thi từ, những cái kia danh ngôn có thể khiến cho anh hài tìm tới văn chương tiết tấu. Đây là đối thiên tài bồi dưỡng. Cố Thanh đối với mình cũng ở đây trong tã lót nhi tử miễn phí nhiều như vậy tâm tư. Dù sao bởi vì hắn lão niên có con, nhi tử thân thể hơi có vẻ mảnh mai. Cố Thanh nghĩ tới bản thân giúp lão tứ tôn tử ngoại tôn môn vỡ lòng. Con của hắn giao cho lão tứ, cùng lão tử cùng nhau chơi đùa nháo cũng rất tốt. Đương nhiên về mặt học vấn, Cố Thanh không nguyện ý nhi tử học lão tứ. Dù sao lão tứ là cực kỳ người thông minh, thiên phú so với hắn càng tốt hơn. Chính là lại lười lại thèm, lại ham chơi. Nghe được Chi Phong mang đến lời nói, Cố Thanh ném thư tịch, xách theo dạy con tiên vọt thẳng đến dưới cây. Lão tứ ngươi cút cho ta xuống tới. Đại ca tiểu để lăn xuống đến, ngài không đau lòng. Trên cây Cố tứ ra cùng dưới cây Cố Thanh bốn mắt tương đối. Cố Thanh con mắt liền giật mình, hỏa khí tán hơn phân nửa, lão tứ. Cố tứ ra chỉ cách thang, đại ca lên đây đi. Đã từng hắn mãi cứ trốn trên tàng cây, mỗi lần cũng là Cố Thanh leo đi lên đem ấu để ôm lấy đến. Cố tứ ra vươn tay, đại ca, ta nghĩ cùng ngài trò chuyện. Không cách nào cự tuyệt. Bất cứ lúc nào Cố Thanh rất khó cự tuyệt ấu để. Không chỉ có là Cố tứ ra nhớ kỹ. Bị ấu để huyên náo gà bay chó chạy thời gian, Cố Thanh lại có thể quên. Cố Thanh kéo lên ốm tay áo, dọc theo cái thang leo lên cây. Cố tứ ra hướng bên cạnh xây dịch. Cố Thanh ngồi ở trên nhánh cây, mau nói, ngươi lại muốn làm sao? Làm nhánh cây mặc dù cực kỳ thô, nhưng là chống đỡ không nổi hai cái nam nhân trưởng thành quá lâu. Đại ca nhìn bên ngoài. Ân. Cố Thanh cũng bị liên tiếp dập đầu bách tính rung động, ở trên cao nhìn xuống nhìn sang, xa so với nghe được rung động. Cái này không được tốt, vạn nhất bị bệ hạ. Đi cửa cung dập đầu người càng nhiều. Hoàng thượng không đại ca nghĩ đến hẹp hòi. Huống chi đánh thắng trận người là Lục Tranh. Bệ hạ có thể kiêu ngạo. Cố tứ gia cười nói. Đại ca, đây là ngài nên được đến tôn trọng. Không có đại ca, Lục Tranh cùng Cố Cẩn cũng sẽ thành công. Quá trình sẽ gian nan. Giao giao nói qua, bọn họ là đứng ở đại ca bờ vai bên trên. Ngày mới là Cố thị tông tộc căn cơ. Cố tứ gia ngăn lại Cố Thanh bả vai, ngài không để cho phụ thân thất vọng cũng là tốt nhất đại ca. Cố Thanh mí mắt ửng đỏ, thanh âm khàn khàn, nói đi, ngươi lại nhìn chúng ta cách nào chân tàng. Đại ca cũng không tin. Tứ gia cẩn thận. Chi Phong cùng tùy tùng vội vàng đem cái đệm phóng tới dưới cây. Rắc nhánh cây đứt gãy. Cố Thanh cùng Cố tứ gia cùng một chỗ ngã xuống. Cũng may có cái đệm làm hòa hoãn. Bất quá Cố tứ gia vì Cố Thanh, cánh tay thổ thương. đem Cố Thanh tức giận đến níu lấy lão tứ lỗ tai miệng phun hương thơm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 148 chương 1503 năm năm Cố tứ gia thủ thương, cái kia chính là Cố gia đại sự. Hơn nữa tổn thương cánh tay. Cố tứ gia ngao ngao ngao hô đau. Cố Thanh là vừa tức vừa cấp bách, đối với lão tứ vừa yêu vừa hận, thống mạ lão tứ một trận. Ngoại tôn đều có, còn không có quy củ leo cây. Thế nhưng là Cố Thanh không cách nào quên lão tứ tại rơi xuống lúc, đem hết toàn lực che chở bản thân. Hỏi lão tứ nguyên nhân. Lão tứ nói bản năng mà thôi. Cố Thanh lại lớn hỏa khí đều chỉ còn lại có đau lòng. Lý thị tự mình cùng Cố Sao nói đại bá phụ của ngươi đêm nay đến khóc ướt khăn tay đâu. Cố Sao cười đến đau bụng. Bất quá đại bá phụ xác thực đối với phụ thân một mực mạnh miệng mềm lòng. Phụ thân thủ thương. Đại bá phụ so phụ thân còn khó chịu hơn. Một tay nuôi lớn ấu để là cách hữu tâm, giữa huyên để tình cảm thâm hậu, Cố Thanh trong lòng cao hứng a. Hắn không đau lầm người. Cố Thanh buổi tối có phải hay không khóc ướt khăn. Cố Sao cùng Lý thì không rõ ràng. Bất quá Cố Sao nghe nói đại bá phụ tại từ đường đợi hơn phân nửa đêm. Nghĩ đến cùng lão hầu gia linh vị không ít tố khổ. Dù sao nuôi lớn Cố tứ gia quá khó quá cực khổ. Văn võ triều thần chúc mừng ngăn cản Long Khánh đế xuất cung bước chân. Lục tranh đại thắng là triều đình đại sự. Long Khánh đế như thế nào cũng không thể bởi vì Cố Trạm mà trì hoãn an bài đại sự. Huống chi đây cũng là Long Khánh đế vinh dự nhất thời điểm. Có thể hung hăng tẩy trắng một đợt. Đem lúc trước bức thoái vị đoạt vị bất lợi nghe đồn xuống đến thấp nhất. Thái Tông liền nên tuyển hắn kế thừa hoàng vị. Long Khánh Đế nghe theo bách quan đề nghị. Tế thiên tế tổ. Lại sắp xếp người đem đại thắng tin tức truyền hướng toàn bộ quốc gia. Liên tiếp 3-4 ngày. Long Khánh Đế không phải tại cùng triều thần thương lượng về sau đối sách. Chính là đi vào triều trên đường. Cơ hồ không có thời gian vui đùa. Lục tranh thắng lợi đồng dạng mang đến không ít nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Lục tranh cũng có tấu chương trả lại. Hắn cố ý thừa thế xông lên từ Liêu Đông Viễn Trinh Đông Bắc cùng Thảo Nguyên các vùng. Bảo là muốn cầm tới mùa đông sẽ không ghét băng cửa sông. Vì Long Khánh Đế lần nữa mở rộng lãnh thổ. Long Khánh Đế mặc dù không lớn minh bạch cửa sông có làm được cái gì. Nhưng là đối với thổ địa. Người Trung Nguyên một mực là nhất nhìn chúng. Thánh Thiên Tử trừ bỏ dân sinh bên ngoài, nhất tiêu chuẩn trọng yếu chính là lãnh thổ bao nhiêu. Long Khánh Đế ủng hộ Lục Tranh tiếp tục chinh tiếp tục đánh, lãnh thổ càng nhiều hắn càng cao hứng. Có thể triều thần có mấy chút lo lắng lương bổng chi tiêu quá lớn. Sợ hơn Long Khánh Đế cực kỳ hiếu chiến. Phung phí tất cả vốn liếng. Bởi vậy triều thần ý kiến cũng không thống nhất, cần Long Khánh Đế cân đối. Chiếm cứ Liêu Đông sau như thế nào cải thổ quy lưu, điều động triều thần cũng cần Long Khánh Đế tự mình châm trước. Đợi đến Long Khánh Đế xử lý xong thượng vàng hạ cám sau đó, mới phát giác đã có đoạn thời gian không gặp Cố Trạm. Hắn ở nhà ôm ngoại tôn. Bệ hạ, Vĩnh Nhạc Hầu ở nhà dưỡng thương cơ hồ không ra khỏi cửa. Liền lên triều đô xin nghỉ. Đương nhiên, triều thần đối với Cố Trạm 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới vào triều phương thức đều đã rất quen thuộc. Trừ phi trên triều đình có Cố tứ gia cảm thấy hứng thú quyết sách. Nếu không cơ bản trên một tháng có thể nhìn thấy hắn vào triều một lần đều coi là tốt. Long Khánh Đế trợn một cái. Nhắm một con mắt. Đối với Cố tứ gia phóng túng về sau. Cố tứ gia liền giấy nghỉ phép đều không viết. Dựa theo hắn lại nói. Lười nhắc lãng phí đầu óc nghĩ không lên hướng lý do. Dù sao bệ hạ sẽ không trách tội hắn. Dưỡng thương hắn bị thương Long Khánh Đế bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn không đến bái đỉnh bên trên khoe khoang. Cố Sao sinh tam bảo thai. Tranh nhi lại là đại thắng. Còn có con của hắn Cố Giác một phần lớn đại công lao. Hắn không tại triều thần trước mặt khoe khoang một phen. Nhìn tới hắn thổ thương nguyên nhân cực kỳ mất mặt. Bệ hạ anh minh. Tổng quản thái giám nịnh nọt nói. Vẫn là bệ hạ giải Vĩnh Nhạc Hầu. Kỳ thật không thể nói mất mặt. Chẳng qua là Vĩnh Nhạc Hầu từ trên cây té xuống. Trên cây Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái, Hắn nhiều đại nhân còn leo cây trọng yếu nhất còn từ trên cây ngã xuống. Chấm có phải hay không nên phái người đi mắng hắn một trận, nghe nói Vĩnh Nhạc Hầu ngã không nặng. Không phải là vì che chở Cố đại nhân. Không đến mức thủ thương. Huyên để bọn họ đến là đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm lẫn, lại khó đều không thể bỏ qua lẫn nhau. Long Khánh Đế vẫn là rất cảm động, bất quá nếu để cho hắn nuôi Cố Trạm dạng này để đệ, hắn đã sớm bóp chết. Cũng không đúng, hắn giống như đã nuôi Cố Trạm đã nhiều năm. Đã sớm từ Cố Thanh trong tay tiếp nhận vì Cố Trạm kết thúc, mạo xưng làm chỗ dựa việc. Bệ hạ có nguy hiểm lời nói, Vĩnh Nhạc Hầu nhất định tại bên cạnh ngài. Chấm cũng sẽ không mất mặt từ trên cây ngã xuống. Tổng quản thái giám trong lòng tự nhủ, bệ hạ đây là ven a, người tốt tính a. Tranh nhi cái kia ba tiểu tử tắm ba ngày đã qua, lúc đầy tháng chấm tự mình đi gặp nhìn. Đúng, để cho Cố Trạm đem quý phủ xử lý sạch sẽ, chấm không nghĩ lại xảy ra ngoài ý muốn. Đúng, tam bảo thai tiệc đầy tháng ngày đó, Long Khánh Đế mang theo cùng Hoàng Quý Phi giá lâm Cố ra. Tràng diện náo nhiệt phi phàm, tụ tập kinh thành cơ hồ tất cả thần tử. Cố Tứ Gia mặc dù cánh tay không có hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn như cũ trương dương toàn trường khoe khoang. Tam bảo thai trải qua một cái tháng nuôi nấng. So mới vừa Giáng sinh lúc lơ lửng sáng hơn nhiều. Phấn điêu ngọc trác, để cho người ta yêu thích không buông tay. Ba cái một dạng lớn nhỏ tiểu tử. Dung mạo tương tự lại tốt phân biệt. Triều thần các mệnh phụ lại là kỳ lạ. Vừa là hâm mộ. Lục Tranh nhiều năm không con, Cố Giao một sống thì sống ba cái, Cố Gia tiểu thư giá trị bản thân cao hơn. Dù sao tại đương thời vẫn như Cố nhi tử so nữ nhi được coi trọng. Bất quá nếu là có thể dẫn thân vào Cố Gia Tố tiểu tỷ, hôn phối địa vị hoàn toàn không là vấn đề. Đáng tiếc Cố Tứ Gia nữ nhi chất nữ đều lập gia đình. Rất nhiều vọng tộc hôn quý môn nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cố Sao trong tháng ngồi tốt. Tại trong tháng bên trong nhưng không có lại phát béo. Sang tháng tử về sau, nàng trừ bỏ bầu ngực đầy đủ một chút bên ngoài, hoàn toàn không cần giảm béo. Nàng đến thân hình khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên eo vẫn là muốn so làm cô nương lúc chứng nửa tấc. Bất quá đã để sinh sản qua đi nữ nhân không ngừng hâm mộ. Cố Sao dung mạo càng tăng lên một đầu, xinh đẹp đến giống như mẫu đơn, nhất tiếu khuyên thành. Nhìn thẳng nam nhân cũng không phải một cách hai cái. Vì Cố Sao dung mạo hoảng hốt nam nhân liên tiếp xảy ra vấn đề. Cố Tứ Gia đem bọn họ tên đều nhớ kỹ. Chuẩn bị đám nữ nhân tế trở về hung hăng hiện ra một hình. Để cho Lục Tranh thu thập bọn họ. Long Khánh Đế che giấu rất tốt. Hoàng Quý Phi lại biết Long Khánh Đế nội tâm đối với Lục Tranh hâm mộ ghen ghét. Bất quá Long Khánh Đế chắc là sẽ không đụng Cố Tứ Gia nữ nhi. Bằng không hắn làm sao đối mặt duy nhất chi kỷ hảo hữu không sợ Cố Tứ Gia cùng hắn ăn dấm đùa giỡn. Hơn nữa Long Khánh Đế không đến mức đụng bản thân con dâu. Điểm ấy ranh giới cuối cùng hắn vẫn là có. Bất quá nếu là Long Khánh Đế trước gặp phải Cố Sao, sau gặp Cố Tứ Gia, vậy sẽ rất khó nói. Ngày tháng thoi đưa thời gian cực nhanh, lại là một năm tốt xuân quang. Khoảng cách tam bào thai tiệc đầy tháng phảng phất mới qua không lâu, nhưng là Lục Tranh đã xuất chinh 5 năm. Tam bào thai mỗi ngày sáng sớm đi theo Cố Thanh học chữ, hoặc là cùng ngoại tổ phụ leo cây chơi đùa. Giao giao bệ hạ đến chiến báo, con rể lại đánh thắng trận. Cố Tứ Gia hưng phấn chạy vào. Trọng yếu nhất là hắn dừng lại hành trình. Gần đây kinh thành, hắn đã đánh tới cửa sông. Con rể sắp trở lại. Run rẩy đi. Cặn bã cha 148 chương 1504 trường sinh bên trên. Tại Cố Tứ Gia nhận được tin tức trước đó, Cố Sao nhận qua Lục Tranh thư. Nàng biết được so Cố Tứ Gia phải sớm. Bàn về hưng phấn trình độ, nàng so Cố Tứ Gia kém rất nhiều. Đúng vậy a, hắn cũng nhanh hồi kinh. Làm gả cho lính binh đại tướng lúc, Cố Sao liền làm tốt giữa phu thê lâu dài tách rời chuẩn bị. Làm tốt nàng cần trưởng phu lúc, Lục Tranh lại không đang chuẩn bị. Cũng may Lục Tranh đã đáp ứng bản thân. Khả năng này là hắn một lần cuối cùng lãnh binh xuất chinh. Ngày tháng sau đó đều sẽ bồi tiếp Cố Sao. Bất quá mặc dù Lục Tranh về sau vẫn như cũ xuất chinh, Cố Giao cũng sẽ không trách hắn không giữ lời hứa. Giao Giao giống như không quá cao hứng. Không có. Cố Giao lắc đầu nói ra, ta vẫn là rất vui vẻ, ngài quên ta cùng Lục Tranh sớm có thư từ qua lại. Cố Tứ Gia lúc này mới tiêu tan, ngồi xuống uống nước trà. Gia còn tưởng rằng ngươi tại Trấn Quốc công phủ chịu ủy khuất đây. Con rể người không sai, mỗi tháng đều phái người cho ngươi đưa tin. Vì chuyện này còn có mấy cái triều thần lại nhảy, nói hắn không quan tâm chiến tranh, quá mức nhi nữ tình trường, lãng phí nhân lực đưa tin. Hừ, ra xem bọn hắn là đứng đấy nói chuyện không đau eo, hoàn toàn không minh bạch một mình ngươi tiếp nhận cô đơn tịch mịch. Bọn họ đều quên câu kia thi từ thư nhà chống đỡ vạn kim, ngươi một phong thư có thể khiến cho con rể tốt hơn chiến tranh. Gia đã cùng bệ hạ đã nói, con rể chiến công coi như ngươi không chiếm một nửa, cũng chiếm cứ gần một nửa. Đám nữ nhân tế trở về đánh giá thành tích, bệ hạ cũng sẽ cho Giao Giao ban thưởng. Giao Giao hiện tại liền có thể nghĩ thêm đến, ngươi muốn cái gì ban thưởng, tuyệt đối đừng không có ý tứ mở miệng. Cố Tứ Gia hạ giọng, tiến đến Cố Giao bên tai. Những năm này Lục Tranh bên ngoài chinh chiến, kỳ thật bệ hạ là kiếm tiền. Không nói hắn đánh xuống Liêu Đông chờ lãnh thổ, chính là cướp đoạt vàng bạc, còn có nô lệ cái gì, để cho bệ hạ kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhất là nô lệ, ngươi cũng biết bọn họ biến thành phổ lực, còn buôn bán đi. Cha yên tâm, ta nhất định sẽ không khiêm nhượng để cho bệ hạ thịt đau. Cố Sao ám chỉ Cố Tứ Gia, buôn bán nô lệ loại sự tình này có thể nói sao, phải biết lúc ấy đưa ra cái này chính sách quan viên bị Long Khánh Đế đuổi về nhà, đời thứ ba không cho phép làm quan. Trong bóng tối Lục Tranh đem cướp đoạt người tới cửa đưa lên thuyền biển, Cố Cẩn tại phía nam tiếp nhận về sau lại buôn bán đi, sau đó lại thỏi bạc vận chuyển đến kinh thành. Long Khánh Đế xây dựng Lâm Viên bạc cơ hồ đều đến từ nô lệ mậu dịch. Lấy hiện tại quốc triều phong tục, có thể dùng tù binh làm lao động, nô lệ cũng có thể có, nhưng là nghĩ quang minh chính đại số lớn buôn bán nô lệ là không thể nào. Làm việc này người nhất định phải bị triều thần phỉ nhổ, thanh danh thật không tốt nghe. Dù sao Trung Nguyên nền chính trị nhân từ xâm nhập lòng người, Cố Cẩn đồng dạng không nghĩ bản thân thanh danh có hại, lại nhớ kiếm tiền, bởi vậy cũng là trong bóng tối tiến hành, tận lực không cho triều thần phát giác. Bất quá Cố Sao cảm thấy không ít triều thần đã biết rồi, chỉ là Long Khánh Đế cầm đầu to bạc, đối với Cố Cẩn cùng Lục Tranh cực kỳ giữ gìn. Đợi đến Cố Cẩn gặp rủi ro lúc, buôn bán nô lệ tội danh liền sẽ rơi vào Cố Cẩn trên đầu. Cố Tứ Gia nói ra, ra chính là cùng ngươi nói một chút, đi ra khỏi nhà lúc, việc này ra sách đều không nhắc một câu. Tam bào thai tràn đầy tuổi tròn về sau, Cố Giao liền mang theo bọn họ dọn về Trấn Quốc công phủ. Bọn họ vỡ lòng lúc, Cố Giao mỗi ngày đều phái người đưa bọn hắn đi Cố ra. Trên cơ bản sáng sớm đi, buổi tối mới trở về, ngẫu nhiên trực tiếp ở tại Cố ra. Bởi vậy bọn họ cùng Cố Tứ Gia đám người rất thân cận. Cố Tứ Gia đối với ba cái ngoại tôn rất là yêu thương. Dù là tại phía nam Cố Cẩn đều có nhi tử tình huống dưới, Cố Tứ Gia vẫn như cũ càng đau ngoại tôn. Đương nhiên Cố Cẩn nhi tử tại tràn đầy tuổi tròn sau đưa về kinh thành, hắn cùng Gia Mẫn quận chúa thành thân rất điệu thấp, sinh con cũng rất điệu thấp. Không giống Cố Sao sinh tam bào thai lại là chạy lôi, lại là tin chiến thắng. Trấn Quốc công gần nhất thường xuyên tìm ra, ôm tam bào thai liền buông tay. Hắn cũng không phải là không có tôn tử, ra nhìn hắn hận không thể đem tam bào thai giữ ở bên người, tự mình giáo dưỡng. Trấn Quốc công rất thương bọn hắn. Cố Sao tại quý phủ qua bản thân cuộc sống tạm bợ, Trấn Quốc công thế tử phu nhân khách khí với nàng, không bằng nói kính sợ, căn bản không dám đối với Cố Sao phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn. Trấn Quốc công hậu viện rất hóa hài, Trấn Quốc công thỉnh thoảng sẽ cho Cố Sao đưa một chút đồ chơi quý giá vàng bạc. Liền Trấn Quốc công tính tình, gia không dám đem tam bảo thai giao cho Trấn Quốc công giáo dưỡng. vẫn là đại bá phụ của ngươi đáng tin cậy một chút. Giao giao, đại bá phụ của ngươi nói tam bào thai đều so năm đó Cố Cẩn thông minh. Nghiêm chỉnh ra không có nói sai. Thông minh phụ mẫu luôn có thể sinh ra thiên tài. Cố Tứ gia đắc ý nói ra. Gia đem thông minh truyền xuống. Mẹ ngươi không đủ thông minh, cũng không có ảnh hưởng con cháu môn. Ngày cao hứng liền tốt. Cố Sao vứt xuống Cố Tứ gia bắt đầu chuẩn bị nghênh đón Lục Tranh trở về. Ốt xá đã rất sạch sẽ chỉnh tề, nhưng còn phải một lần nữa thu thập một lần. Trọng yếu nhất nàng cần dưỡng tốt tinh thần, nghĩ đến nhìn thấy Lục Tranh nên cùng hắn nói cái gì, làm sao mặt mang. Nàng vẫn như cũ hy vọng bản thân có thể khiến cho Lục Tranh kinh diễm. Lục Tranh khải hoàn tin tức truyền ra về sau, Long Khánh Đế Hạ chỉ tăng lên nghênh đón Lục Tranh đẳng cấp. Dân chúng tự phát tụ tập ở cửa thành. Bọn họ đã bị Lục Tranh cái này đến cái khác thắng lợi tin tức làm cho chết lặng. Bây giờ cho bọn họ mang đến bình an cùng tự hào tướng quân khải hoàn, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp để cho Lục Tranh biết mình cuồng nhiệt cùng sùng bái. Trung Nguyên hai năm gần đây di chuyển đi Liêu Đông không ít bách tính. Theo Lục Tranh đánh xuống lãnh thổ càng ngày càng nhiều. Lúc đầu không có thổ địa bách tính có được thổ địa cơ hội. Dù là có không ít là đất hoang, nhưng bách tính khai khẩn sau khi ra ngoài chính là đồng ruộng có thể gieo trồng lương thực. Bây giờ dân chúng sớm đã quên Lục Tranh con riêng thân phận. Cùng lúc trước hắn lãnh ngạo, bọn họ phần lớn điên cuồng sùng bái Lục Tranh. Sau nửa tháng, Cố Sao cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đang chuẩn bị an nghỉ Cố Sao quay đầu, chỉ thấy một cái mặt mọc đầy râu nam nhân đi tới. Người Cố Sao thẳng đến người tới, một cái bay nhào, treo ở trên thân nam nhân. Nam nhân hai tay che chở nàng. Giao giao, người rốt cuộc đã trở về. Cố Sao cười rơi lệ, ôm Lục Tranh đầu, không chê hắn một mặt bụi đất. Hung hăng hôn lên môi hắn. Ta rất nhớ ngươi à. Lục Tranh trên mặt dính vào Cố Sao nước mắt. Giao giao. Hắn cũng rất nhớ Cố Sao. Nhớ nàng tất cả. Hôn về sau, Cố Sao túm lấy Lục Tranh đi rửa mặt. Nàng tự mình bỏ đi Lục Tranh quần áo. Lục Tranh so trước kia càng lộ vẻ gầy gò. Làn da cũng không trắng nõn. Trên người nhiều mấy đạo mới tổn thương. Không có việc gì, không đau. Lục Tranh vết thương trên người bị Cố Sao vuốt ve, hắn tất cả nhiệt tình đều bị thức tỉnh. Ấm áp hơi nước để cho hắn càng không cách nào khống chế. Lục Tranh trực tiếp ôm Cố Sao tiến vào ao nước. Khàn khàn nói ra. Kiểm tra đến kỹ lưỡng hơn. Càng thâm nhập. Có được hay không Cố Sao hờn dỗi cười nói. Tốt. Một phòng ấm áp. Lục Tranh sớm vào nhập kinh thành. Một là muốn gặp Cố Sao. Trọng yếu nhất là đem Long Khánh Đế tha thiết chờ đợi Trường Sinh đưa vào cung đi. Lục Tranh đã làm xong tiếp Trường Quốc triều chuẩn bị. Hắn mang đại thắng mà về. Chính là thanh thế nhất Long thời điểm. Lúc này hắn có đầy đủ năng lực nắm vững ổn định triều đình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 148 chương 1505 Trường Sinh bên trong tại Lục Tranh sớm kinh thành thời điểm. Cố Cẩn cũng lặng lẽ trở lại kinh thành. Làm đại sự lúc, cái này có thể thiếu Cố Cẩn ý ngươi tại ta cùng gặp mặt trước đó. Ngươi trước cùng tam ca của ta gặp mặt một lần đúng. Lục Tranh không nghe ra Cố Sao ngữ khí quái gì. Từ biệt 5 năm, ta ngẫu nhiên cùng tam ca của ngươi thông tin. Tam ca của ngươi biến hóa rất lớn, thành thục ổn trọng rất nhiều. Hắn lưu sợi dâu, lão luyện thành thục, cùng đại bá phụ của ngươi càng lúc càng giống. Ngược lại không giống nhạc phụ nhi tử. Không phải biết rõ Cố Thanh không có khả năng cho hiểu rõ nhất ấu để đội nón xanh. Lục Tranh cũng hoài nghi Cố Cẩn có phải hay không chú ý Thanh nhi tử. Bất quá cẩn thận chu đáo, ngũ quan vẫn là khác nhau. Cố Cẩn nói chuyện hành động khí độ càng tựa như Cố Thanh mà thôi. Cố Cẩn tại phía Nam làm rất tốt. Hắn cũng không phải chỉ là nhiều lần thụ ngợi khen tri phủ. Nghe nói tuần phủ đều phải nghe hắn. Thanh danh càng là tốt đến kinh người. Lục Tranh thật bội phục Cố Cẩn. Hắn chiến tranh là so Cố Cẩn lợi hại. Trị quốc còn kém rất xa. Trọng yếu nhất là Cố Cẩn bí mật đã làm nhiều lần không phù hợp văn thần đạo đức sự tình. Cố Cẩn sườn sốt không bị phát hiện. Hiếm thấy nhất là Cố Cẩn còn tìm được rất nhiều cái cùng hắn ý hợp tâm đầu người. Những người kia đều nguyện ý đi theo Cố Cẩn tổng sự bọn họ chỗ xem thường sự nghiệp. Kỳ thật văn nhân nếu là không từ thủ đoạn, luận võ đem đều tâm ngoan. Cố Cẩn tại phía Nam có thể kinh thành mua không ít người. Lục Tranh thở dài. Hoàng thượng không có chút nào phát giác. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Để cho so với hắn chức quan cao. So tuổi của hắn người cao đi theo hắn. Ngươi nếu có thể minh bạch ngươi chính là thiên đạo chi tử. Cố Sao tức giận liếc mắt. Bây giờ không phải là ăn dấm thời điểm. Tất cả hết thầy đều kết thúc. Cố Sao sẽ hào hào cùng Lục Tranh thanh toán sổ cái. Ngươi xác định có thể đưa đi bệ hạ không xác định. Lục Tranh xoay người mà lên. Bọn họ đã từ phòng tắm làm được trên giường. Lục Tranh tìm tới bản thân cởi ra quần áo. Cầm hộp một lần nữa đi đến Cố Sao bên người. Ngươi xem một chút. Đây là ta tại Liêu Đông Quốc sư phần mộ phía dưới đào được. Trừ bỏ thi cốt bên ngoài. Còn có cái hộp này. Cố Sao một mặt ghét bỏ cùng thi cốt chôn cùng một chỗ đồ vật cực kỳ khiếp người a. Lục Tranh nói. Ta tự mình thanh tẩy qua một lần. Rất sạch sẽ. Ta còn tại Liêu Đông mồ hôi vương phi tay ở bên trong lấy được một cái khác linh kiện. Đã giáp lại. Giao giao. Cực kỳ hiếm lạ đồ vật. Có lẽ ngươi có thể minh bạch. Dù sao Cố Sao đã đem lai lịch mình hầu như đều nói cho Lục Tranh. Cố Sao mở hộp ra. Một cái tàng giáo ồ quay. Nàng khó ra đến sau đó. Ồ quay ong ong kêu vang. Hơn nữa nhanh chóng xoay tròn. Ý vị này có luân hồi tâm ý. Không, ta không biết thứ này. Cố Sao không thấy được phim, không tìm được phát điện đồ vật, cũng không tìm được bất luận cái gì thượng huyền địa phương. Hơn nữa nhìn ồ quay làm công, rất nhẹ lại cứng rắn vô cùng. Ta cảm thấy ta thời đại kia là tạo không ra thứ này. Cố Sao lật tới lật lui xem xét. Nói ra. Dựa theo Lục Hoàng hậu lưu lại bản vẽ. Lại thêm cái này hắc hoa ký đồ vật có thể. Đạp phá hư không. Chỗ đi địa phương không phải ta tới tới chỗ. Có thể là tương lai. Cũng có thể là ngoài hành tinh. Sao hỏa bên ngoài. Ngân hà bên ngoài. Lục Tranh nghe không hiểu. Ý ngươi là lão quốc công cùng ngươi tổ tiên đến từ ngân hà bên ngoài, dù sao chúng ta thời đại kia khoa học kỹ thuật lại hắc khoa kỹ cũng không đạt được linh hồn xuyên Việt. Ta chi có thể xuyên qua. Chỉ vì gặp ngươi. Cố Sao cười hôn một chút Lục Tranh bờ môi, Lục Tranh kém chút khống chế không nổi, lần nữa đè ép Cố Sao hôn một phen. Không có thứ này. Ngươi nói Lục Hoàng hậu cùng lão quốc công là thế nào linh hồn rời đi, Cố Sao có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nếu là Lý thị tổ tiên cùng lão quốc công giống nhau là xuyên Việt lời nói. Lý thị tổ tiên phản phất không thể rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì thái tổ đem xương tay hắn lưu lại toàn bộ cần toàn bộ tốt, lão quốc công lại có khả năng rời đi, còn là nói lão quốc công hoàn thành nhiệm vụ bên kia tự động rút về linh hồn tùy tiện xuyên Việt, việc này. Chỉ có thể là ngoài hành tinh hắc khoa kỹ có thể làm được. Lục Hoàng hậu là định làm thế nào không biết. Lục Tranh nhàn nhạt nói, một cách tâm ngoan nữ nhân thôi, ta không hứng thú đi dò xét chân tướng. Ngươi, nếu như là Nhạc Mẫu tuyệt sẽ không vứt bỏ nhi nữ rời đi. Lục Tranh vỗ vỗ Cố Sao cánh tay. Nhẹ nói, ta hoài nghi nàng gả cho Hoàng thượng mục tiêu chính là vì rời đi. Đi theo lão quốc công bước chân. Chỉ là không biết nàng có thành công hay không. Nàng tiếp tục lưu lại chỉ có thống khổ. Tương lai thế giới. Tối thiểu nữ nhân có thể làm rất nhiều chuyện. Càng thích hợp nàng. Cố Sao vô ý thức vì Lục Hoàng hậu giải thích. Huống chi Lục Hoàng hậu cũng lưu lại cho ngươi. Ta không nói. Lục Tranh sắc mặt cái này mới dễ nhìn một chút. Ngươi dự định khi nào đi gặp bệ hạ một hồi ta liền vào cung. Dù sao có nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Còn cần chuẩn bị mấy viên thuốc. Như thế mới có thể thủ tín bệ hạ. Lục Tranh đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Luôn có thể để cho Long Khánh Đế hắn phá hư không cầu được trường sinh. Bất quá. Cố Sao vẫn như cũ lo lắng. Ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Bệ hạ mấy năm này lòng nghi ngờ so trước kia càng nặng. Bây giờ bệ hạ danh vọng đạt đến đỉnh phong, quốc thái dân an, bách tính xưng tụng, bệ hạ càng sợ chết hơn. Lục Tranh thu hồi ổ quay. Có thể tiếp tục ngồi vững vàng hoàng vị cơ hội. Hắn bất kể như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đây cũng là thái tổ lưu lại bí mật. Thái tổ thái tông đều không làm được. Bệ hạ có cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua. Cố Sao đưa Lục Tranh vào cung, lông mày càng nhíu càng chặt, ẩn ẩn có mấy phần bất an. Kỳ thật làm như vậy vẫn là quá mạo hiểm. Có thể Long Khánh Đế bây giờ cùng Cố Tứ gia cùng một chỗ dưỡng sinh. Thoạt nhìn thân thể rất khỏe mạnh. Mà tương lai Long Khánh Đế đối với Lục Tranh lòng nghi ngờ. Đối với Cố Cẩn chèn ép không thể tránh được. Cũng không thể để cho Lục Tranh hạ độc bức thoái vị a. Huống chi lúc này song phương thực lực chênh lệch cách xa. Lục Tranh khả năng thành công tính cũng không cao. Hắc Hoa Ký Cố Sao vì Long Khánh Đế tiếc hận. Tốt hoàng đế tốt không làm. Đi tương lai làm dân nghèo. Long Khánh Đế an hiểu. Trong tương lai căn bản không dùng được. Liền xem như hắn đi kiểm tra công chức. Đều chưa hẳn có thể qua nhốt. Đương nhiên chỉ cần thân thể khỏe mạnh. Tương lai nên đói không chết hắn. Đồ chơi thực sự là xuyên việt đến ngân hà bên ngoài. Không ít tiểu thuyết không phải viết qua dựa vào làm thơ vẽ tranh văn minh tinh tế không ở Long Khánh Đế có thể tìm tới bản thân chân chính giá trị. Lục Tranh sau khi rời đi. Cũng không có tức khắc vào cung. Hắn lần nữa cùng Tố Cẩn chạm mặt. Thương lượng như thế nào để cho Long Khánh Đế chủ động xuất cung. Bước vào chế xong bố trí trong cục. Không thể nói trước còn cần ta phụ thân hỗ trợ, bệ hạ bây giờ tín nhiệm nhất người cũng chỉ có phụ thân rồi. Cố Cẩn châm trước chốc lát. Cặn kẽ Lục Tranh đưa ra kế hoạch. Chứng cứ thập toàn thập mỹ. Không thể để cho Long Khánh Đế nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Lục Tranh lần nữa mất tích 3 ngày, chỉ phái người cho Cố Sao đưa lời nhắn, kế hoạch tiến hành lúc tất cả thuận lợi. Hoàng thượng. Thần cũng đi đây không phải là Lục Hầu gia vì ngài chuẩn bị sao? Cố Tứ gia biểu hiện ra mấy phần vẻ nôn nóng. Trường Sinh a, ai không nghĩ thần hay là không đi? Thần còn có Duyệt Nương. Không có nàng, thần một mực sống sót cũng không có ý nghĩa. Đem Lý Thị cũng gọi tới. Long Khánh Đế nói ra, chấm cũng không có ý định nhường ngươi cùng một chỗ Trường Sinh. Chính là theo tới, có lẽ là có thể được nhờ thôi. Nhiều mấy năm thọ nguyên. Run rẩy đi. Cặn bã cha 148 chương 1506 Trường Sinh dưới Long Khánh Đế một mực tin tưởng Cố Trạm vận khí. Lưu lại Cố Trạm. Hắn phảng phất có nắm chắc hơn. Huống hồ Long Khánh Đế đến Trường Sinh Cố Trạm bị chết quá sớm. Long Khánh Đế cũng sẽ có cô đơn tịch mịch cảm giác. Bất quá Long Khánh Đế không lại bởi vì điểm này tiểu phiền muộn liền từ bỏ Trường Sinh bất tử. Cho Cố Trạm một điểm nhỏ phúc lợi. Để cho Cố Trạm nhiều cùng hắn mấy năm. Đến mức Cố Trạm chết về sau. Hắn không như trước vẫn là hoàng đế Cố Trạm vui vẻ đáp ứng. Khấu tả Long Khánh Đế đại ăn. Lại nói rất nhiều lấy thích lời nói. Dỗ đến Long Khánh Đế thật cao hứng. Đa tạ nhạc phủ hỗ trợ. Không cần, không cần. Cố Tứ gia xuất cung sau vốn định lập tức trở về cùng Duyệt Nương báo tin vui. Lục Tranh đột nhiên xông vào hắn xe ngựa. Hoàng thượng cực kỳ tin tưởng Trường Sinh chi pháp. Không có ra. Bệ hạ cũng sẽ đi. Chỉ là. Nhạc phủ yên tâm. Bệ hạ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắn đến cùng cũng là ta liên hệ máu mủ bên trên phụ thân. Ta chỉ là không muốn chờ đợi thêm nữa. Ta cam đoan hắn sống rất khá. Thậm chí so trước kia tốt hơn. Lục Tranh một phái chân thành. Cố Tứ gia hơi mang theo mấy phần hoài nghi. Nhạc phụ không tin, ta có thể thề với trời. Cũng không phải sống được tốt hơn theo Giao Giao phỏng đoán. Long Khánh Đế sẽ chỉ đi so với nàng thời đại kia càng vượt mức quy định địa phương. Vật chất cực độ phồn thịnh. Không còn làm thức ăn vật mà phát sầu. Hơn nữa càng là hậu thế văn minh khoa học phồn thịnh niên đại. Ngẫu nhiên càng tôn sùng cổ đại. Long Khánh Đế làm cả một đời hoàng đế. cuối cùng còn có thể vấy vùng công nghệ cao thời đại. Lục Tranh tự nhận cực kỳ hiếu thuận. Cố Tứ Gia nghiêm túc nhìn Lục Tranh sau nửa ngày, bỏ đi trong lòng lo nghĩ. Không cần ngươi phát thệ, ngươi chỉ phải nhớ ra vì ngươi bỏ ra là được. Vạn nhất ứng nghiệm, khổ còn không phải giao giao cùng hắn ngoại tôn, hắn lại không nỡ Long Khánh Đế. Tại thân tình trước mặt, điểm này không muốn cũng phải giấu đi. Ngươi đừng để cho ra trở thành tội nhân thiên cổ liền tốt. Lục Tranh cười nói, hẳn là sẽ không. Rất nhanh Nhạc Phụ liền có thể một nhà đoàn tụ. Về sau có Cấu Cần cùng ta tại, ngày sẽ chỉ so hiện tại trôi qua càng làm càn ý. Cấu Cần ra không trông cậy hắn, hắn so đại ca còn bảo thủ, nguyện ý giúp ra giải quyết tốt hậu quả, lại sẽ không vì ra vi phạm hắn làm quan chuẩn tắc. Cố Tứ Gia vỗ vỗ Lục Tranh cánh tay, ra trông cậy vào ngươi, ngươi mới là ra chỗ dựa. Cố Tứ Gia không nguyện ý nhi tử Cố Cẩn thanh danh bị bản thân trà đạp. Con rể nha, vốn là cách lãnh khốc vô tình, lại bao che khuyết điểm tính tình. Hắn trà đạp đã dậy chưa bất luận cái gì gánh vác. Dù sao Lục Tranh trừ bỏ tại chiến tranh phương diện để cho người ta không thể chỉ trích bên ngoài, mưu hại triều thần chờ chút gian nịnh làm việc cũng không thiếu làm. Bây giờ Lục Tranh liền Long Khánh Đế cũng dám tính toán, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, là chạy không được. Cố Tứ Gia lại tai họa cũng không trở thành để cho Lục Tranh thanh danh tệ hơn, con rể không trông cậy thanh danh làm quan. Có thể Cố Cẩn lại không giống nhau. Hắn đến yêu quý Cố Cẩn tốt danh tiếng, trông cậy vào tương lai trên sử sách ghi chép hắn là Cố Cẩn cha ruột, dựa vào nhi tử lưu danh sử sách. Lục Tranh trong lòng chua xót, con rể cùng nhi tử chính là không giống nhau. Bất quá hắn xác thực không thèm để ý hậu thế thanh danh, chỉ là thoáng có chút đau xót thôi. Hắn trung thành cho tới bây giờ đều không phải là hoàn toàn hiến cho Long Khánh Đế. Hắn càng muốn trung thành với quốc gia, nhưng là làm không được lão quốc công. Tương phản hắn càng giống là Lục Hoàng hậu. Cũng là bởi vì quá mức tương tự, bọn họ đời này mới không có mẹ con tình cảm, ngược lại bài xích lẫn nhau. Cố Tứ Gia mang lên Duyệt Nương vì để Long Khánh Đế tín nhiệm hơn. Hắn sớm cùng Duyệt Nương nói xong rồi. Một khi có nguy hiểm, hoặc là Long Khánh Đế phát giác không thích hợp, Lý Thị tuyệt đối đừng bận tâm hắn, chỉ quan tâm chính mình đào mệnh. Gia có nắm chắc tại thẹn quá hóa giận trước mặt bệ hạ giữ được tính mạng. Bệ hạ đối với ngươi có thể liền sẽ không khai ăn. Ngươi trốn xa một chút, đối với gia chỉ có chỗ tốt, mới là giúp gia. Hiểu chưa? Ta nghe Tứ Gia. Lý Thị nhô nhô cười một tiếng, giống nhau tức hướng mềm mại. Cố Tứ Gia thích nhất Lý Thị ngoan ngoãn nghe lời, đưa thay sờ sờ Lý Thị gương mặt, có mấy phần không muốn. Về sau chúng ta thời gian càng dễ chịu hơn. Muốn ra kinh liền ra kinh, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có người lại đáng giá ra đi nịnh nọt. Cùng Long Khánh Đế cùng một chỗ thời gian, Cố Tứ Gia nơm nớp lo sợ, không dám hoàn toàn phóng túng. Lý Thị bồi tiếp Cố Tứ Gia đi tới bố trí tốt địa phương, nhìn thấy phát sáng trận đồ, kinh ngạc không thôi. Cái này là thế nào? Lấy ra phảng phất trên trời tinh hà đồng dạng sáng chói. Cho dù là tại ban ngày, tinh thần đồng dạng trận đồ sáng lóa mắt. Chương này tinh thần trận mưu toan vẽ xuống lấy phức tạp hoa văn cùng bố trí trận pháp. Cố Sao nhìn qua sau cảm thấy cao đại thượng, liền hướng những cách này bố trí cùng treo ở không trung tỏa sáng bức tranh các vì sao, Long Khánh Đế sẽ không có hoài nghi. Bất quá nếu là biến thành thọ tinh đồ án càng có thể thủ tín Long Khánh Đế. Long Khánh Đế rất hài lòng những cách này bố trí, nắm thật chặt ồ quay. Tại bức tranh các vì sao dưới, ồ quay phảng phất chuyển động càng nhanh. Long Khánh Đế cảm thấy mình thân thể rất nhẹ, có loại vũ hóa thành tiên cảm giác. Linh hồn phảng phất đều được rèn luyện, có tiên nhân chi thể nhất định có thể trường sinh bất tử. Quanh người hắn bị quang mang nơi bao bọc. Cố Chạm, cách chấm càng gần một chút, chấm phân một chút thần quang cho ngươi. Cố Tứ Gia đến gần rồi một bước, hiếu kỳ giống như đưa tay chạm đến tinh quang. Bệ hạ, thần đưa ngài thăng thiên. Long Khánh đế giật nảy cả mình, tranh nhi. Nguyện ngài cùng mẫu thân sớm ngày đoàn tụ. Ngài không phải một mực cực kỳ muốn tự mình hỏi thăm nàng gả cho ngài mục tiêu, Lục Tranh nhàn nhạt nói. Đây là ta tặng cho các ngươi lễ vật tốt nhất. Long Khánh đế rất muốn rời đi, có thể căn bản đi không được, thậm chí không cách nào ngôn ngữ. Lục Tranh cắn nát ngón tay, đem chính mình máu tươi vung ra, Long Khánh đế không cách nào ném ra ổ quay bên trên. Máu tươi xa suốt thời điểm, quang mang sáng rõ, cơ hồ chọc mù đám người đôi mắt. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt chờ đợi quang mang biến mất. Cố Sao mới hiểu được mở ra xuyên việt chìa khóa là Lục Tranh máu tươi sao, Lục Hoàng hậu hay là hy vọng nhi tử mình cuối cùng có thể đi đến bên người. Cái này cùng xuyên việt giả hoàn thành nhiệm vụ trở về thần chi lĩnh vực đồng dạng. Ta, con bà nó, cha ta đây, mẹ ta đâu? Đợi đến quang mang tán đi, Cố Sao có thể mở mắt lúc, Long Khánh đế, Cố Tứ gia cùng Lý Thị cùng nhau biến mất. Cố Sao dùng sức rủi rủi con mắt, không, đừng đi, các ngươi đừng đi. Lục Tranh cùng Tố Cẩn nhanh chóng chạy tới. Lục Tranh ôm lấy Cố Sao. Bệ hạ mang đi nhạc phụ. Giao giao, có lỗi với. Hẳn là Cố Tứ gia lây dính tinh quang, mà Lý Thị đã muốn lôi hồi Cố Tứ gia nhưng cũng bị mang đi. Cha ta tại thời đại kia, hắn nên cuộc sống thế nào, Lục Hoàng hậu cùng Lý Phu Nhân sẽ chiếu cố tốt hắn. Ta, Cố Sao khóc đến rất thương tâm, vốn định hảo hảo hiếu thuận Cố Tứ gia, hắn lại là xuyên việt. Vạn nhất bị đường hầm không thời gian tiêu diệt linh hồn, Cố Sao không dám nghĩ tới, nàng mắt tối sầm lại bất tỉnh đi. Trong bóng tối, Cố Sao ngầm trộm nghe đến thanh âm quen thuộc. Giao giao, gia cùng ngươi nương quá vui à. Thần tiên chính là tốt, ăn ngon, chơi vui, rất thư thái. Về sau các ngươi cũng tới chơi, chuyển luân hồi còn có thể dùng lại lần nữa. Nhớ ký, chỉ có thể cuối cùng dùng một lần.